Bất quá lúc này làm nàng đang cùng ca ca ngủ, nàng còn thực sự có chút sợ rồi. Không sợ ca ca muốn chính mình, mà là sợ hãi bị phát hiện, vừa rồi là tại quá mạo hiểm rồi. Cũng bởi vì chuyện tốt bị quấy nhiễu, Diệp Nhu tâm hoảng hoảng nói nhân ra trở về xuyên là được, ca ca ngươi ngủ đi, đêm nay đừng tới. Diệp Thần lúc này cũng thực buồn bực, ít nhất vừa rồi kia làm muội muội kích động tâm tình đã không có. Là tốt rồi, giống như dội cho nước lạnh, cả người lạnh buốt. Ngày hôm sau, sáng sớm, Diệp Thần ghé vào chính mình bàn học phía trên, một chút cũng không để được tinh thần, trong não còn lộn xộn luôn luôn tại nghĩ đêm qua sự tình. Còn kém một điểm a, còn kém một điểm ta có thể thực hiện chính mình khát vọng đã lâu sự tình, muội muội có thể thành của ta nữ nhân. Diệp Thần thở dài trong lòng, ngày hôm qua tuy rằng thời khắc cuối cùng bị mụ mụ đột nhiên xuất hiện cắt đứt, nhưng là cùng muội muội đột phá, lại cấp Diệp Thần mang đến thật lớn xung kích, một đêm thời gian, hắn cũng chưa giỏi ngủ, lăn qua lộn lại thẳng đến nửa đêm, cuối cùng không có biện pháp bỏ lên, mặc lấy quần cộc khoanh chân ngồi ở trên giường, dựa theo ngân thần truyền thừa công pháp bắt đầu tu luyện. Tuy rằng tu luyện đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, bởi vì có Thánh Liên cùng Hồng Loan Châu tồn tại, căn bản không cần tu luyện, chúng nó đã ở thời khắc cải tạo Diệp Thần thân thể, đương cải tạo đạt tới trình độ nhất định, hắn sẽ tự nhiên mà nhiên tiến vào luyện khí kỳ. Không muốn cho rằng không tu luyện tu vi tăng trưởng chậm, đan điền nội chẳng những có Hồng Loan Châu tăng lên tu vi, kết hợp ngân linh quyết còn có Thánh Liên dung hợp màu trắng sữa năng lượng, thời khắc cải tạo thân thể hắn, cũng chuyển vận sinh cơ, hắn tính là không tu luyện, cũng sinh mệnh vô hạn. Chính là dùng loại phương pháp này đến đuổi thời gian mà thôi. Sáng sớm, đầu óc hỗn loạn hò hét Diệp Thần liền bữa sáng cũng chưa ăn, nhân tiện nhận tiểu muội cùng Tống Tuyết liền đến trường học, suốt quãng đường, không khí có chút quỷ dị, đối mặt hai cái thuộc về chính mình tuyệt sắc thiếu nữ, nhưng là bởi vì ngày hôm qua sự tình, làm hắn nhất thời không biết nên nói cái gì đó, hoặc là còn không có thích ứng cùng muội muội ở giữa thân phận chuyển biến. Diệp Nhu càng không cần phải nói, lần thứ nhất liền cùng với ca ca phát sinh hương diễm như vậy xấu hổ sự tình, nàng cẩn thận gan một mực không bình tĩnh, mà Tống Tuyết cũng ngượng ngùng cùng ngày hôm qua cùng tiểu thần ca ca mập mờ. Ba người câu được câu không đến trường học. Hô, quên đi, không nghĩ, muội muội đã thuộc về mình, trốn không thoát, tìm cơ hội mau chóng ăn luôn, tỉnh xuất hiện biến cố, để ta tâm thần bất an. Diệp Thần lộ ra một tia tà mị ý cười, tiếp tục ghé vào bàn học thượng sững sờ. Ngươi làm sao vậy? Vô tình. Phía sau, giáo hoa Cố Thanh đột nhiên hỏi, theo tiến vào lớp đến bây giờ nàng liền một mực nhìn Diệp Thần, hôm nay Diệp Thần tựa như có vẻ bệnh. Diệp Thần hơi hơi nghiêng đầu, chuyển biến nằm sấp phương hướng, nhìn một thân đồng phục học sinh đồng phục Cố Thanh, kia bên người ngắn tay quần áo trong, gắt gao bọc lấy nàng thanh xuân tịnh lệ thân thể yêu kiều, cái này đồng dạng cô gái xinh đẹp, cùng muội muội Diệp Nhu có thể nói xuân lan thu cúc, lập chí muốn thu tập tuyệt sắc giai lệ lòng hắn động. Nhất là Cố Thanh kia tinh khiết khí tức, làm hắn quá yêu thích, nhìn kia trắng nõn mềm mại khuôn mặt, hắn nói không có việc gì, chính là dậy trễ rồi, chưa ăn bữa sáng, không có tí sức lực nào. A, vậy cũng không thể đói a, nếu không ta đem của ta nãi cho ngươi uống. T. Giáo hoa Cố Thanh giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, xung quanh truyền đến không ít hút không khí âm thanh, không phải đâu, đều phát triển đến đưa tới cửa làm người ta bú sữa mẹ rồi hả? Nhất thời, không ít người quái dị nhìn tuyệt mỹ giáo hoa, mà Cố Thanh lời ra khỏi miệng cũng nhận thấy chính mình lỗi trong lời nói, lập tức ngượng ngùng gò má nóng rực. Diệp Thần trong lòng khác thường, tuy rằng biết rõ Cố Thanh cụ thể ý tứ, nhưng là nhịn không được Diệp Thần suy nghĩ lung tung a, hắn thế nhưng vô sỉ thuận theo giáo hoa nói không, không cần a, tuy rằng ta cũng quá yêu thích ngươi, nhưng là chúng ta còn không có xác định quan hệ, nói sau, nơi này nhiều người như vậy, ta luyến tiếc cho ngươi bại lộ, hãy tìm cái thời gian tìm một chỗ không người tại cho ta ăn có được hay không? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đùa giỡn một chút giáo hoa cũng là một loại hưởng thụ. Hắn nói làm xung quanh không ít đồng học kinh ngạc nhìn Diệp Thần, mà tuyệt mỹ thanh thuần giáo hoa Cố Thanh cũng sợ ngây người. Hắn có ý tứ gì? Sao có thể như vậy nghĩ tới ta? Ta chỉ là muốn cho hắn bỏ của mình nãi mà thôi. Tuyệt mỹ giáo hoa Cố Thanh xấu hổ chừng hướng Diệp Thần, tuy rằng nam sinh này làm chính mình cảm giác vô cùng đặc biệt, nhưng là chẳng phải là nói có thể cho hắn đùa giỡn chính mình. Nhìn đến tuyệt mỹ giáo hoa giận, Diệp Thần trang không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm mỹ giáo hoa, ánh mắt mang theo lửa nóng nói ngươi có biết, ta cũng thích ngươi. Lời kia có ý tứ là nói, ta biết ngươi là yêu thích ta, cho nên ta cũng thích ngươi. Cố Thanh vừa thẹn vừa giận, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Mà lúc này đây, Diệp Thần lớn mật hành động, làm nàng lại một lần nữa sợ ngây người. Diệp Thần thế nhưng trực tiếp bắt lấy Cố trong sạch tích phấn nộn tay nhỏ, nhẹ nhàng nắm lấy dùng ngón tay vuốt ve. A, người làm cái gì, buông tay. Mỹ giáo hoa cuối cùng sân giận, nàng đột nhiên rút tay mình về, nàng còn chưa từng có bị nam sinh dắt lấy tay, lần thứ nhất cảm giác sẽ luôn để cho thiếu nữ tâm hoảng ý loạn. Mà Diệp Thần lớn mật cùng đùa giỡn, tuy rằng làm giáo hoa chân tay luống cuống, cũng thực chán ghét, tuy nhiên lại không thể không nói, ở trường hoa trong lòng để lại khó có thể ma diệt ký ức. Diệp Thần nhìn đến giáo hoa rút tay về, có vẻ có hơi thất vọng, thậm chí ảm đạm, thâm trầm hơi hơi cúi đầu, líu díu nói ta nghĩ đến ngươi cũng yêu thích ta, nhìn đến ta sai rồi, thực xin lỗi, quấy dày. Điển hình lão nam nhân đối với non nớt thiếu nữ lạt mềm buộc chặt, loại này thâm trầm và ảm đạm cảm xúc, làm tuyệt mỹ giáo hoa nhìn tại trong mắt có chút không đành lòng, lục bộp trương liễu trương hồng nhuận miệng nhỏ, nhưng là chung quy lời gì cũng nói không đến. Chính là, tim của nàng nhảy có chút mau, hơn nữa, hai má đỏ bừng thậm chí mang tai đều là tiên diễm sắc thái. Không thể phủ nhận, Cố Thanh tâm huyền có chút bị xúc động, cũng rối loạn. Sáng hôm nay khóa đều là nhất bang lão nam nhân khóa, không có mỹ nữ lão sư Trần Tuyết Phi khóa, Diệp Thần càng thêm không tinh thần rồi, thẳng đến giữa trưa tan học, Diệp Thần mới vội vã chạy ra cửa trường. Chương 0038 trong rừng cây trêu đùa mỹ phụ. Trở về nhà, giống như Diệp Thần suy nghĩ cái kia dạng, lúc này trong nhà cũng không có người, Diệp Thần thở phào một hơi, sau đó nhận nửa đường tại cửa hàng thú cưng mua một cái màu cam bác Mỹ cho ra khỏi nhà, hướng Lâm Thục Phân ra đi đến. Một đường đi, Diệp Thần trong lòng còn bang bang thẳng nhảy, đây chính là tuyệt hảo cơ hội, nghĩ đến Lâm Thục Phân cái này tuyệt diễm mỹ phụ tuyệt vời mùi vị, Diệp Thần thật hưng phấn khó có thể khắc chế. Đi đến Lâm Thục Phân trước ra môn, Diệp Thần hơi hơi hít vào, áp chế trong lòng khác thường, ấn vang chuông cửa, nhưng là xoa bóp thật dài thời gian, cửa phòng cũng không mở. Không có khả năng là biết ta đến rồi, cho nên trốn không ra môn a. Diệp Thần trong lòng cổ quái nghĩ. Nhưng là A-di không ra môn, mình cũng không có biện pháp a. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một sự kiện, Lâm Thục Phân ngày hôm qua nhưng là ăn qua tinh dịch của mình, tuy rằng không phải là hợp thể bắn vào, không thể giống như Tần Khả Khanh như vậy làm nàng cùng chính mình sinh khí tương liên, nhưng là ăn đồng dạng sẽ bị bên trong năng lượng cải tạo thân thể, cũng đồng dạng sẽ có Thánh Liên cùng Hồng Loan Thiên Kinh lạc ấn, chính mình có thể cảm nhận được Lâm Thục Phân vị trí. Hơi hơi nhắm mắt, Diệp Thần hì hì cảm nhận. Rất nhanh, Diệp Thần ánh mắt liền đột nhiên sáng ngời, líu díu nói ta nói, A-di không có khả năng nghĩ đến ta cái điểm này trở về, nguyên lai nàng tại tiểu khu mặt sau trong rừng cây, xem bộ dáng là một người nhàm chán, muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Hắc hắc, như vậy cũng tốt, cùng A-di đến dã chiến, ta nhớ được chỗ đó nhưng là có một cái núi giả. Diệp Thần ta mỉ cười, theo sau hấp ta hấp tập nghĩ tiểu khu mặt sau rừng cây đi đến. Diệp Thần đi đến rừng cây nhỏ, thuận theo cảm ứng đi đến rừng cây chỗ sâu, tại một mảnh cao ngất núi giả một bên một gốc cây thân cây trước một cái thân thể yêu kiều đẫy đà, khí chất tao nhã xinh đẹp phụ nhân chính vô lực tựa vào thân cây phía trên, nhìn qua thần sắc sầu lo, tựa như sợ hãi cái gì. Diệp Thần căn bản không cần nhiều nghĩ, Lâm Thục Phân nhất định là bởi vì đêm qua sự tình, làm nàng tâm thần bất an, cũng đồng dạng, lo lắng chính mình sẽ tiếp tục xâm phạm nàng. Nhìn trốn ở rừng cây bên trong Lâm Thục Phân, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia trêu tức ý cười, mang theo tà ác hương vị, hắn đi từng bước một hướng về phía trong rừng cây. Diệp Thần lúc này nhìn Lâm Thục Phân kia đẫy đà thục mỹ thân thể yêu kiều, trong lòng không khỏi bang bang thẳng nhảy, chỉ cảm thấy nữ nhân tuyệt vời thế nhưng cũng như vậy hấp dẫn hắn, nhất là nhìn Lâm Thục Phân kia thấp thỏm lo âu, không biết làm gì bộ dạng, Diệp Thần trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ thực đặc hơn hưng phấn cảm giác. Đùa giỡn một cái xinh đẹp người vợ không thể không nói là một kiện thực làm người ta hưng phấn sự tình, nhất là chính mình có thể cởi sạch nàng quần áo thưởng thức nàng kiều diễm, tùy ý chính mình cái này bị hắn từ nhỏ nhìn lớn lên cậu bé ức hiếp, Diệp Thần trong lòng lại có loại phá vỡ thế tục kích thích cảm giác, nhất thời thật hận không thể nhào lên Lâm Thục Phân thân thể yêu kiều hung hăng tàn sát bừa bãi một phen. Hô! Miễn cưỡng áp chế trong lòng đột nhiên thăng lên luống cuống khí tức, Diệp Thần đôi mắt tinh tế đánh giá Lâm Thục Vân vậy được quen thuộc ngọc thể. Tuy rằng cách mát mẻ trang phục hè, nhưng là Diệp Thần biết, này một thân quần áo hạ che giấu làm vô số nam nhân điên cuồng mê muội kiều diễm thân thể. Như vậy tuyệt diệu xinh đẹp thiếu phụ, đối với Diệp Thần tới nói, có chí mạng lực hấp dẫn, trong lòng hắn chỗ sâu yêu mẫu nguyện quyết định hắn đối với mẹ thậm chí so chính mình thân sinh mẹ lớn tuổi nữ nhân có ưa thích không rời si mê. Không thể cấp bách, phải từ từ đến, như vậy xinh đẹp mỹ phụ, như vậy kích thích người vợ, đương nhiên muốn từng chút thưởng thức hưởng dụng, nhìn nàng bị ta trêu đùa được lâm vào tình chiều và dẫy dụa kháng cự mâu thuẫn thần sắc. Nhìn nàng từng giọt trầm luân tại dục vọng chung cuối cùng chuyển hướng hai chân làm chính mình sực nàng, đây mới là cực kỳ có mùi vị. A Di, không nghĩ tới ngươi ở đây, ta tìm ngươi mạnh khỏe một hồi rồi. Đi vào rừng cây, Diệp Thần đôi mắt lửa nóng tại Lâm Thục Vân thân thể yêu kiều thượng không được qua lại nhìn quét, nhất là kia trước ngực một đôi đầy đặn cao vút ngọc nhũ, nhìn xem Diệp Thần kích động trong lòng không thôi, liền mang theo trong miệng đều có chút muốn chảy nước miếng xúc động. Nghĩ ngày hôm qua đùa giỡn cái này mỹ thiếu phụ tình cảnh, Diệp Thần trong lòng chấn động kích thích, ánh mắt mang theo hài hước nhìn bị chính mình đột nhiên xuất hiện dọa nhảy dựng Lâm Thục Vân. A, tiểu thần, ngươi, làm sao ngươi biết ta lại nơi này? Ngươi không cần đi học. Lâm Thục Vân vừa thấy được Diệp Thần liền có loại muốn chạy trốn xúc động, hơn nữa nhìn Diệp Thần kia không chút kiêng kỵ đánh giá mình ánh mắt, nàng liền trong lòng bất an, cũng hoảng loạn. Nghĩ đến ngày hôm qua trượng phu tại phòng khách cái này tiểu gia hỏa liền dám cởi hết chính mình quần áo chẳng những vuốt ve chính mình thân thể yêu kiều, còn trêu đùa mình lỗ lồn nộn huyệt, biến thành chính mình ngắn ngủi thời gian đang mãnh liệt dưới sự kích thích cao trào hai lần, sau đó, còn dùng miệng ăn dương vật của hắn, chẳng những làm hắn bắn, còn nuốt tinh dịch của hắn, điều này làm cho Lâm Thục Vân cả một đêm đều lăn lộn khó ngủ, để cho nàng xấu hổ chính là, tại loại này dâm nhục phía dưới. Nàng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Vẫn luôn biết, cái này tiểu gia hỏa chỉ sợ sẽ không bỏ qua chính mình, mà mình tới thất thủ, chỉ là vấn đề thời gian. Nhỏ, tiểu thần, không, không nên như vậy được không? Nhìn Diệp Thần đi từng bước một, Lâm Thục Vân cái này ôn nhu người vợ mỹ phụ ánh mắt phức tạp nội tâm hoảng sợ khẩn trương nhìn Diệp Thần, thậm chí, tại ngươi Diệp Thần lửa kia cay cay dưới ánh mắt, trong lòng càng ngày càng bất an, tùy theo Diệp Thần mỗi đến gần từng bước, nàng đều theo bản năng lui về phía sau từng bước. Tâm gan dùng mình, thân thể yêu kiều run rẩy, kia đẫy đà thân thể yêu kiều thịt run rẩy bộ dáng thế nhưng hết sức mê người, nhìn xem Diệp Thần trong lòng một trận giận lên. Mà Diệp Thần kia càng ngày càng làm càng nóng bỏng ánh mắt, kích thích xinh đẹp thiếu phụ cả người không được tự nhiên, tựa như mình bị cái này ánh mắt xuyên thấu quần áo giống như, toàn thân trần trụi hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, làm hắn tùy ý thưởng thức thân thể của mình. Thưởng thức chính mình đầy đặn ngọc nhũ cùng với chính mình giữa hai chân thần bí nhất đẹp nhất rượu lỗ lồn. Loại này ánh mắt nóng hừng hực dường như thực chất tại Lâm Thục Vân trên người không ngừng vuốt ve, biến thành Lâm Thục Vân thân thể yêu kiều tê dại, mơ hồ ở giữa lại có loại làm nàng xấu hổ giận dữ hưng phấn cảm giác. Cái loại cảm giác này, thật giống như trượng phu đêm tân hôn lần thứ nhất âu yếm chính mình, muốn khẩn cấp không chờ được tiến vào thân thể của mình bình thường. Loại này làm nàng thân thể nội kiềm chế đã lâu tình dục đều thiếu chút nữa bùng nổ mùi vị biến thành nàng lỗ thịt lỗ lồn đều tùy theo phân bố xưng hô hương thơm hương dịch. A, tại sao có thể như vậy? Hắn vẫn là một đứa trẻ. Hắn như vậy nhìn gần thân thể của ta, thế nhưng để ta hưng phấn, ta chẳng lẽ thật sự là một cái dâm đãng nữ nhân sao? Lâm Thục Vân trong lòng kinh sợ, theo bản năng tăng nhanh lui về phía sau bước chân. Phanh! Lâm Thục Vân cái này xinh đẹp thiếu phụ không nghĩ qua là, cả người đều đánh vào thân cây phía trên, khoảnh khắc này, nàng rốt cuộc không thể lui được nữa. Thừa dịp cái này cơ hội, Diệp Thần hai mắt sáng lên tăng nhanh vài bước, thế nhưng chớp mắt đi đến Lâm Thục Vân trước mặt, toàn bộ thân thể cơ hồ đều chen ép tại Lâm Thục Vân trước người, một đôi lửa nóng con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thục Vân kia ôn nhu khuôn mặt, kia tràn ngập mỹ phụ phong tình gương mặt, khóe mắt mặc dù có một tia đường văn nhỏ. Tuy nhiên lại làm nàng thành thục càng ngày càng nồng nặc, loại này mẹ khí tức, làm yêu mẫu nghiêm trọng Diệp Thần hoàn toàn động tâm rồi. A Di, người kỳ thật trong lòng rõ ràng, người sớm muộn gì có khả năng trở thành của ta nữ nhân, liền không muốn tại kháng cự, từ trước đến nay, mỗi lần nhìn đến A Di, ta đều tâm động phi thường, A Di xinh đẹp đẫy đà cùng kia tràn ngập mỹ phụ phong tình, không một không cho ta ái mộ không thôi, ta đã từng không chỉ một lần ảo tưởng được đến A Di. Đem A Di cởi được trống trơn tinh tế thưởng thức người của ngài tử, thưởng thức ngài thân thể yêu kiều, cho ngươi tại thân thể của ta hạ uyển chuyển nũng nịu rên rỉ. Tại dương vật của ta tiến vào ngươi xinh đẹp thân thể quất đánh hạ khoái cảm như thủy triều, có thể ở A-di trên người mất hồn hưởng thụ, là ta mộng tưởng. A-di, ngươi sẽ là của ta nữ nhân, vĩnh viễn đều. Diệp thần càng nói càng kích động, cặp kia ở người vợ nhân mẫu đặc thù ham hắn thậm chí kích động đến có chút run rẩy. Những cái này mới mẻ cùng kích thích để cho hắn không thể kháng cự, hắn một đôi tay đã run rẩy đưa đến Lâm Thục Phân trước mặt, nâng lên Lâm Thục Phân một đôi xinh đẹp tuyệt trần gò má, tại kia tràn ngập mỹ phụ phong vận khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng không biết, hắn lần này thổ lộ cùng động tác kích thích Lâm Thục Phân cái này truyền thống mỹ phụ tâm thần cụ run rẩy, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Nhu nhuận trơn bóng xúc cảm trên ngón tay ở giữa nhộn nhạo, Diệp Thần vuốt ve Lâm Thục Phân gò má, trong lòng không khỏi hưng phấn. Vẫn là loại này mỹ phụ tốt nhất thỏa mãn nội tâm của ta khát vọng, sơ loại này thành thục phụ nhân cảm giác quả nhiên nhất là người động tâm. Diệp Thần hưng phấn trong lòng nghĩ, hai tay run rẩy theo Lâm Thục Phân gò má vuốt ve xuống, sờ lên này trơn bóng cổ. A, không, không muốn, tiểu thần, ngươi không thể như vậy đúng A-di, ta mà là ngươi A-di A, ta là ngươi trưởng bối A. Ngươi ngày hôm qua sở tác sở vi. Đã là ta tiếp nhận cực hạn, không cần tiếp tục được không? Lâm Thục Phân đã từng nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này, nhưng là nàng theo nội tâm còn có một tia may mắn, nhưng khi sự tình phát sinh thời điểm nàng lập tức khẩn trương, nàng có loại hôm nay rốt cuộc trốn thoát không xong cảm giác, nàng xấu hổ giận dữ khuôn mặt đều đỏ, trong lòng kiều run rẩy khó có thể miêu tả. Lắc lư đầu muốn tránh né Diệp Thần xâm phạm, kia một đôi con ngươi hoảng loạn bất an chung nhiều lần đều mơ tưởng nhắm mắt lại. Chính là loại này bị nam nhân chạm đến nhanh hơn cảm giác, thế nhưng khiêu khích nàng bị đè nén dục vọng, chậm rãi khôi phục mãnh liệt kích thích, làm nàng ánh mắt thế nhưng vừa mới bắt đầu liền có ít nước nhuận rồi, giang nam nữ tử mọng nước ánh mắt có vẻ kiều mị không chịu nổi. A-di, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ trốn tránh, ngày hôm qua ngươi không còn tại của ta thưởng thức hạ thẹn thùng rên gì, hưng phấn dị thường sao? Kỳ thật ngươi cũng sớm đã thuộc về ta. Kém đúng là tiến vào thân thể của ngươi hoàn toàn có được ngươi mà thôi, A-di, chớ núp, khiến cho ta thật tốt mà nhìn ngươi A, ta biết, thân thể của ngươi đều đói khát không được, khiến cho ta đến hiếu kính ngươi đi, đẹp như vậy rượu thân thể không cho nhân hưởng dụng cỡ nào lãng phí A, chẳng lẽ ngươi không biết là rất kích thích sao? Không biết là thực hưng phấn sao? Đến, để ta thật tốt nhìn ngươi. Diệp Thần kích động đến nhìn chằm chằm Lâm Thục Phân kia bị hắn nói xấu hổ phải chết khuôn mặt. Ửng hồng che kín hai má bộ dạng càng thêm mê người, Lâm Thục Phân cái này ôn huyền mỹ phụ kích linh linh dùng mình một cái. Không, không thể, sao có thể như vậy, ta không thể phản bội trượng phu của ta, không thể để cho ngươi trêu đùa, phóng, thả ta đi. Lâm Thục Phân từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái 16 tuổi tiểu nam hài xâm phạm, loại này mang theo luân lý chấn động làm nàng tâm thần chấn động có chút không thể tiếp nhận, nàng nhất thời líu díu. Nhưng là Diệp Thần tay cũng đã không chút lưu tình chụp vào Lâm Thục Phân trước ngực kia một đôi cao ngất hào nhũ vú sữa bên trên, trong nháy mắt, cái loại này phong đỉnh, cái loại này no đủ cùng mãnh liệt mềm mại cảm giác, cũng làm cho Diệp Thần kích động trong lòng không thôi, nhịn không được đại lực nắm một cái, dùng sức nhéo một vòng. A, đột nhiên bất ngờ mãnh liệt kích thích theo trước ngực truyền đến, Lâm Thục Phân xấu hổ giận dữ cảm giác trước mắt tiểu nam hài bóp xoa nàng kia mẫn cảm bộ ngực kích thích. 39 năm nhân sinh thế nhưng gặp được như thế xấu hổ giận dữ sỉ nhục cảm giác, thế nhưng làm nàng khô cạn đã lâu thân thể yêu kiều có loại luống cuống hưng phấn xúc động. Ta tại sao có thể có như vậy xấu hổ cảm giác, ta là bị buộc vội vã, ta không nên bị hắn mỏ hưng phấn như thế. Lâm Thục Phân trong lòng xấu hổ nghĩ, nhưng là một đôi móng nước con ngươi nhìn về phía Diệp Thần, cầu xin nói tiểu thần, A-di van ngươi, A-di không dám cùng ngươi phát sinh chuyện như vậy. Nếu để cho người khác biết, chúng ta về sau có thể làm sao bây giờ? A-di hy vọng ngươi tha ta một mạng, buông tha nhà chúng ta a, A-di đánh tâm nhãn cảm kích ngươi. Diệp Thần nắm Lâm Thục Phân vú to vú sữa, mà Lâm Thục Phân điên cuồng xoay thân thể muốn trốn tránh, lại bị Diệp Thần thêm đặt ở thân cây phía trên, không chạy thoát bị Diệp Thần tinh tế đem chơi đùa, trước ngực khoái cảm làm Lâm Thục Phân cả người như nhũn ra, khoái cảm tập kích đến, lỗ lồn thế nhưng dòng nước chảy xuôi lên. Nàng xấu hổ giận dữ cầu xin, nhưng là Diệp Thần chỗ đó có thể bỏ đi. Hắn một bên vuốt ve kia si mê vú sữa, một bên hưng phấn nói A-di, chớ ngu rồi, ngươi đã phản bội trượng phu của ngươi, ngày hôm qua sự tình chẳng lẽ không là. Hơn nữa, thân thể của ngươi nơi nào không có bị ta chơi đùa. Thuận theo ta đi, ta được đến A Di nhất định thật tốt thương yêu mẹ con các ngươi, Tuyết Nhi nếu đã biết ngươi cũng cùng nàng giống nhau trở thành của ta nữ nhân, nhất định biết lái tâm, hai mẹ con cũng có cái chiếu ứng không phải là, càng huống chi, ta đúng A Di ngươi yêu thích ngươi còn không biết. Bằng không ta như thế nào liều lĩnh cũng muốn được đến ngươi. Ngươi nếu thật không tiếp thụ được, ta đây bỏ đi Tuyết Nhi, một mình muốn ngươi được không? Diệp Thần nói làm Lâm Thục Phân cả người căng thẳng, lập tức sắc mặt trắng bệch rồi, là một cái điển hình giang nam nữ tử, nàng yêu nhà mình cùng trượng phu, nhưng là nàng cũng biết, chính mình hai ngày này cùng Diệp Thần sở tác sở vi, đã sớm vượt qua một người đàn bà có chồng hành vi cử chỉ. Tăng thêm Diệp Thần nói đến Tuyết Nhi, tâm tình của nàng càng thêm mềm yếu rồi, nữ nhi nếu như mất đi Diệp Thần, khẳng định hỏng mất, nàng không thể tổn thương nữ nhi, cũng bởi vậy thành nàng uy hiếp. Bây giờ bị Diệp Thần dâm nhục còn thiêu minh, trong lòng nàng thống khổ có thể nghĩ. Bất chi bất giác, Lâm Thục Phân kháng cự yếu đi rất nhiều, vì nữ nhi nàng không chạy thoát bị Diệp Thần dâm ngoạn kết quả, điều này làm cho nàng giống như nhận mệnh bình thường. Ủy khuất nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, Lâm Thục Phân chỉ cảm thấy mạng của mình khổ, nhìn đầy mặt hưng phấn dâm ngoạn chính mình Diệp Thần, nàng đáy lòng rất không là mùi vị, chẳng sợ thân thể bị làm đến mức hưng phấn, nàng cũng không tiếp thụ được. Ô ô, cặp vú bị Diệp Thần chào có đau một chút, Lâm Thục Phân nhẹ giọng nức nở, Diệp Thần mặc dù có điểm tâm đau, nhưng là vẫn là cứng rắn lên tâm địa, muốn chiếm làm của riêng mãnh liệt. Diệp Thần thủy chung cho rằng, chính mình vừa ý nữ nhân, theo lấy mình mới là hạnh phúc nhất, được đến thủ đoạn của các nàng không trọng yếu, trọng yếu chính là được đến chính mình gấp bội chân ái, làm cho các nàng gấp bội cảm giác hạnh phúc là được, cho nên, vì được đến Lâm Thục Phân hắn một đôi con ngươi theo dõi Lâm Thục Phân mặc lấy. Hôm nay Lâm Thục Phân mặc một bộ màu trắng tương đối rộng rãi không có tay tới đông đủ xinh đẹp tuyệt trần đầu gối váy dài, dưới váy dài là một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp, xinh xắn hoạt bát trên chân ngọc đặng một đôi màu bạch kim tinh xảo dài cao gót, xuyên qua cao cấp trong suốt sợi thủy tinh nguyệt, có thể tinh tường nhìn thấy Lâm Thục Phân kia trong trắng lộ hồng làn da thượng gân xanh, bừng lấy mê người vô cùng. Tại rộng thùng thình quần áo phía dưới. Lờ mờ có thể xuyên qua cổ tay áo nhìn đến bên trong đầy đặn non mềm thân thể cùng tuyết trắng làn da, loại này như ẩn như hiện cám dỗ, kích thích nhất Diệp Thần tâm, hắn đói khát muốn thưởng thức Lâm Thục Phân trần trụi thân thể yêu kiều, hai tay không khỏi run rẩy bắt đầu muốn cởi xuống Lâm Thục Phân váy dài. A, không muốn, tiểu thần, ngươi sờ cũng sờ soạng, không muốn cởi A Di váy dài, nơi này là bên ngoài, làm người khác nhìn thấy làm sao bây giờ. A Di chịu không nổi a. Nhưng là Diệp Thần muốn đúng là từng chút hoàn toàn trêu đùa Lâm Thục Phân, làm nàng nhận mệnh trở thành chính mình nữ nhân, không cởi xuống nàng váy dài như thế nào tinh tế hưởng thụ. Huống hồ bên ngoài hắn sớm đã làm bác Mỹ cho canh chừng, không sợ có người đến. Đẩy ra Lâm Thục Phân che chắn trước ngực ngọc nhũ tay, Diệp Thần líu díu nói A Di, không muốn chắn, để ta cởi sạch ngươi thật tốt thưởng thức một chút A Di thân thể, ngươi biết không? Ta còn chưa từng có nghiêm túc thưởng thức qua A Di thân thể, ta rất muốn nhìn, nhất là A Di cái này tuổi nữ nhân, chín mùi thân thể xinh đẹp nhất, không thật tốt xem xét, lãng phí A Di mỹ lệ. Lâm Thục Phân dãy dụa căn bản không có tác dụng, chỉ chốc lát, Lâm Thục Phân cũng đã bị Diệp Thần cởi xuống nửa người trên váy, rộng thùng thình váy dài bên trong thế nhưng không có áo ngực, cái này hàng năm nhà ở nữ nhân, tại trong nhà phía sau núi rừng cây nhỏ, đại hạ thiên nghĩ đổ cái nhẹ nhàng khoan khoái. Ngược lại tiện nghi Diệp Thần. A, không muốn nhìn. Tâm thần mang loạn ở giữa, Lâm Thục Phân trên người váy dài đã bị Diệp Thần tuột đến nhỏ nhắn duyên dáng bọc lấy tất chân chân ngọc mắt cá chân vị trí. Trong nháy mắt, tuyết trắng thân thể yêu kiều tại cái này lạc nhật rừng cây bên trong hoàn toàn bại lộ đi ra. Hoảng loạn Lâm Thục Phân kinh hoàng duỗi tay liền muốn ngăn cản trước ngực mình phong cảnh tiết lộ, lại bị tay mắt lanh lẹ Diệp Thần đột nhiên bắt lại hai tay, cứng rắn kéo ra. Này hữu lực cánh tay làm Lâm Thục Phân trong lòng hoảng sợ không thôi, nhất là trước ngực kia mát lạnh khí tức, càng làm cho nàng cảm thấy khuất nhục cùng xấu hổ. Gió thổi qua, tựa như một đôi vô hình tay xoa nhẹ Lâm Thục Phân yêu kiều nhũ vú sữa, kia tê tê dại dại cảm giác, làm Lâm Thục Phân không khỏi nức nở kiều run rẩy. Một đôi đầy đặn thẳng tắp tràn đầy viên mỹ vú sữa ở trước ngực hơi hơi nhộn nhạo, tùy theo Diệp Thần lôi kéo động tác, càng là trái phải lắc lư, nhìn xem nhân mục chỉ thần hướng đến. Hô, Đẹp quá. Diệp Thần đôi mắt tinh tế đánh giá Lâm Thục Phân trước ngực kia đầy đặn cao vút ngọc nhũ, chỉ cảm thấy tuy đẹp cũng không có, kia hùng vĩ trình độ, không thể so với Lạc Tuyết kém. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng càng ngày càng mong đợi Lâm Thục Phân cái này xinh đẹp người vợ tuyệt vời tư vị. Mượt mà vú sữa đứng thẳng lay động ở giữa, kia đỉnh nụ hoa núm vú, càng là biểu hiện nhàn nhạt đỏ ửng, một vòng quầng vú, quả thực kích thích giống như Diệp Thần đôi mắt rồi. Diệp Thần ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Thục Phân vú lớn quan sát tốt một trận, lúc này mới nhìn về phía nửa người trên kia xinh đẹp thân thể. Đẫy đà no đủ hào nhũ eo nhỏ, phối hợp kia tuyết trắng làn da, Lâm Thục Phân kia đường cong hoàn mỹ, đơn giản là tuyệt diệu người vợ thân thể yêu kiều. Diệp Thần trong lòng nóng, chớp mắt, cảm giác vọt tới, chỉ cảm thấy đan điền lửa nóng lợi hại, một cỗ kỳ diệu lực lượng thúc đẩy hắn một cái bộ vị chớp mắt nhồi máu, hướng Lâm Thục Phân cao ngất đứng thẳng. A Di, thân thể của ngươi quá đẹp, hoàn mỹ kiệt tác, ngươi nhìn, ta chỉ nhìn liếc nhìn một cái liền cho ngươi trùng động, nó đều nhếch lên đến đây, ngươi sờ sờ. Diệp Thần hưng phấn kéo lấy Lâm Thục Phân tay ngọc đi đến chính mình trong quần, trong nháy mắt, kiên đĩnh cứng rắn chướng dương vật bảo bối bị Lâm Thục Phân tay ngọc cầm, thích Diệp Thần không khỏi a một tiếng thở dài. A, Tiểu Thần, ngươi chỉ biết ức hiếp A Di, chúng ta không muốn tiếp tục được không? Ta sợ hãi. Lâm Thục Phân vừa đụng chạm Diệp Thần đũng quần dương vật liền bị kia thô to trình độ cùng nóng độ ấm kích thích đột nhiên rút tay về. Lâm Thục Phân mặc dù là một cái mỹ phụ, chẳng sợ nữ nhi đều 16 rồi, nhưng là nàng dù sao cũng là một cái truyền thống nữ nhân, tính tình nhu nhược, chỗ đó chịu được như vậy kích thích, bản thân bị Diệp Thần như vậy bức bách, nàng liền nhục nhã khóc rồi, chứ đừng nói chi là chủ động sờ hắn cái kia dương vật rồi. Lâm Thục Phân vì nhà mình, con gái của mình, chịu đựng tại Diệp Thần đứa bé này trước mặt thân thể trần truồng nhục nhã, nhưng là cũng không đại biểu nàng là cam nguyện. Nàng thời khắc hy vọng Diệp Thần có thể buông tha nàng, nhưng là lại không dám lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chỉ có thể thống khổ thừa nhận. Diệp Thần không thèm để ý chút nào Lâm Thục Phân hành động, ngược lại hưng phấn nhìn người mỹ phụ này kia tràn ngập thiếu nữ vậy thẹn thùng, điều này làm cho hắn cũng có chinh phục dâm ngoạn dục vọng. Hương diễm Lâm Thục Phân kích thích Diệp Thần rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình nội tâm dục vọng rồi, hắn đột nhiên đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Thục Phân trước ngực mỹ nhũ vú sữa. A Di, ta muốn sờ vú của ngươi, để ta hảo hảo mà chơi đùa của ta. A Di hương diễm này thân thể, thật sự là hâm mộ Tống Thúc có đẹp như vậy diệu lão bà, hắc hắc, bất quá từ nay về sau, A Di cái này đại mỹ nhân thuộc về ta. Tống thư ký nhưng là bị Diệp Thần đặc thù thủ đoạn biến thành đồng tính luyến ái, Lâm Thục Phân từ nay về sau, không thuộc về ở Diệp Thần còn thuộc về ai. Diệp Thần nói khiêu khích Lâm Thục Phân lời nói. Làm Lâm Thục Phân chỉ cảm thấy trong lòng xấu hổ lợi hại. Chương 0039 thưởng thức mỹ phụ. Diệp Thần hưng phấn duỗi tay chụp tới Lâm Thục Phân trước ngực, Lâm Thục Phân lập tức hoảng sợ không thôi, phản kháng cầu xin tha thứ a. Không muốn, Tiểu Thần, ngươi không muốn a? A Di thật không nghĩ như vậy, ngươi vừa rồi đều sờ qua, vậy. Cũng nhìn, A Di cũng làm cho ngươi nhìn cái hoàn toàn, ngươi còn không thỏa mãn sao? Đương nhiên bất mãn chân, A Di như vậy mỹ nhân, như vậy cực phẩm thân thể cùng vú sữa, không thật tốt hưởng thụ thưởng thức, quả thực thực xin lỗi chính mình, đến, A Di, để ta hảo hảo mà hiếu thuận ngươi, cho ngươi hưởng thụ một chút bị trêu đùa nhanh hơn cảm. Ngươi yêu thích. Diệp Thần không để ý Lâm Thục Phân ngăn trở, hai tay ngăn Lâm Thục Phân ngăn trở tay, đại lực chụp vào Lâm Thục Phân vú sữa bên trên, trong nháy mắt, lửa nóng nhiệt độ cơ thể kẹp lấy kia vú mềm mại, kia trơn bóng làn da đều kích thích Diệp Thần quan cảm, nhất là lúc này bị chính mình trêu đùa phải là chính mình Lâm Thục Phân, trong lòng hắn hưng phấn có thể tưởng tượng được. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, cầm chặt Lâm Thục Phân vú sữa nhẹ nhàng chuyển động hai vòng, hắn lúc này mới tràn ngập đói khát đại lực bóp xoa. Ô ô, a a, Tiểu Thần, không muốn, nha, tốt, ngứa quá a, thực khó chịu, ngươi nắm đau a gì? Nga nga nha. Lâm Thục Phân đánh tâm nhãn không hy vọng mình bị trước mắt tiểu nam hài trêu đùa, nhưng khi tay hắn không hề cách trở trần trụi chụp vào chính mình vú sữa thượng thời điểm này hữu lực bóp xoa, này hữu lực nhéo lấy, đều tốt hình như có mê muội lực giống như, chớp mắt thiêu đốt Lâm Thục Phân kia kiềm chế mênh mông dục vọng. 30 như lang, 40 như hổ, hổ lang chi niên Lâm Thục Phân tuy rằng bởi vì truyền thống quan niệm một mực khắc chế chính mình, nhưng là cũng không đại biểu nàng không có dục vọng mãnh liệt, chính là chưa từng bị người khác dụ dỗ mà thôi. Chẳng sợ không phải là Diệp Thần, chỉ sợ đổi lại cường thế nam nhân dâm làm nàng kiềm chế đã lâu tình dục bộc phát ra đều trầm luân. Chính là, chiếu theo Lâm Thục Phân tính cách, dẫn bạo dục vọng của nàng hơn nữa thỏa mãn nàng nam nhân thực dễ dàng tại nàng tâm lý lưu lại lạc ấn. Khoảng cách này hoàn toàn có được nàng cũng không xa, một cái có thể chinh phục Lâm Thục Phân người, đem chi phối nàng tuổi già. Mà hiển nhiên, Diệp Thần tuyển chọn chẳng những đúng rồi. Hơn nữa còn thực may mắn thường tại cái này cái mỹ diệu mỹ phụ bị người khác phát hiện phía trước hái. Bàn tay to hữu lực bóp xoa, Diệp Thần không chút nào thỏa mãn, hắn bổ nhào vào Lâm Thục Phân trong lòng há mồm ngậm Lâm Thục Phân vú sữa đại lực hôn môi mút, chập chập hút mút tiếng truyền đến, lập tức, kích thích Lâm Thục Phân xấu hổ nhịn không được nước mắt chảy ròng. Cái này truyền thống xinh đẹp thiếu phụ, nơi nào chịu được như vậy xấu hổ sự tình. Nhưng là nàng nghĩ kháng cự. Lại bị Diệp Thần dâm làm biến thành dục vọng bạo phát, toàn thân hư nhuyễn căn bản vô lực kháng cự, chỉ có thể nức nở khóc vặn vẹo thân thể muốn kháng cự Diệp Thần, chính là, nàng chỗ đó kháng cự được rồi à. Một đôi cực phẩm mỹ nhũ bị Diệp Thần lại trào lại nhô, hai quả nho bị hắn thay nhau ngậm tại trong miệng thưởng thức lấy. Lâm Thục Phân chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều bị Diệp Thần thân phi thăng, khoảnh khắc này. Dục vọng có phát tiết nàng khóc bên trong nước mắt cùng hưng phấn đan vào tại cùng một chỗ tựa như không phân rõ hiện thực cùng hư ảo rồi. Nhưng mà, đương không biết qua bao lâu, Diệp Thần hôn môi như trước lửa nóng nhưng là một mực nóng tay không biết khi nào thì chui vào nàng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân quần eo bên trong thời điểm Lâm Thục Phân đột nhiên thức tỉnh. A, tiểu thần, không, không muốn a di phía trên đều cho ngươi trêu đùa rồi, ngươi tay không thể cắm đi vào, a. Phía dưới không được a, không thể đụng vào a, cấp a di chừa chút tôn nghiêm a. Diệp Thần tay thế nhưng linh hoạt đụng đến cao cấp trong suốt sợi thủy tinh nhiệt bên trong, hơn nữa cắm thẳng vào gợi cảm màu trắng trong suốt gen chữ T quần lót bên trong, ngón tay xuyên qua kia rậm rạp cỏ thơm thế nhưng thẳng đến Lâm Thục Phân thần bí kia lỗ lồn. Lâm Thục Phân hoảng sợ đột nhiên kẹp chặt thon dài mượt mà xinh đẹp ngọc hai chân, nhưng là chậm một nhịp nàng vẫn là không có ngăn chờ Diệp Thần tay. Diệp Thần tay chớp mắt bao trùm tại Lâm Thục Phân lỗ lồn bên trên, lập tức, Lâm Thục Phân lỗ lồn dính ẩm ướt thủy dịch dính đầy Diệp Thần tay tâm, làm Diệp Thần không khỏi ánh mắt sáng choang, hắn đột nhiên rút tay ra, bày ra năm ngón tay đặt ở Lâm Thục Phân trước mặt hưng phấn nói a di, ngươi nhìn, thân thể của ngươi so ngươi thành thực nhiều lắm. Đều ướt, nhiều như vậy thủy, ngươi còn nói ngươi không muốn. Lâm Thục Phân nhìn kia trong suốt dịch nhờn, trong lòng lập tức xấu hổ không thôi. Nhất là Diệp Thần lời nói, làm nàng hoảng sợ lợi hại, nàng xấu hổ khóc thút thít nói không phải là ta nguyện ý, đều là ngươi bức bách ta đấy, ta cũng người, bị ngươi như vậy làm ta có thể không có cảm giác sao. Bỏ qua cho ta đi, tiểu thần, chỉ cần ngươi không chạm vào A-di cái gì đều đáp ứng ngươi. Diệp Thần liền yêu thích nhìn đến này xinh đẹp mỹ phụ cái loại này hoảng sợ bất lực bộ dáng, hắn nội tâm minh bạch, Lâm Thục Phân mặc dù không cách nào kháng cự chính mình. Nhưng là nội tâm của nàng cũng không tình nguyện, không cường thế một điểm chiếm giữ nàng, nàng vĩnh viễn không có khả năng chủ động chuyển hướng hai chân làm chính mình nữ nhân. Diệp Thần một bàn tay bóp xoa Lâm Thục Phân vú sữa, một tay chậm rãi sờ lên Lâm Thục Phân cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân quần tất eo, hơi hơi cúi đầu, tại Lâm Thục Phân kia hồng nhuận như lửa mỹ phụ đôi môi thượng hung hăng hôn một cái, thân Lâm Thục Phân càng ngày càng xấu hổ giận dữ thời điểm nhẹ giọng líu díu nói a di, ta nói rồi. Ngươi là ta đấy, ta hiện tại liền muốn ngươi, ta muốn từng chút thưởng thức A-di tuyệt vời, thẳng đến ngươi thuần phục ta. Diệp Thần kia xấu hổ nói cùng từ ngữ, kích thích Lâm Thục Phân A nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể tựa như hướng về thô lỗ nói đặc biệt có cảm giác, nàng xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Diệp Thần nắm Lâm Thục Phân cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân quần tất eo cùng gợi cảm gen chữ T quần lót cùng một chỗ cởi xuống, trực tiếp tuột đến đầu gối vị trí. Lưu lại bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mê người bắp chân. A, không muốn. Không khí trong lành thổi trơn bóng mê người hạ thân, làm Lâm Thục Phân lập tức kinh hô, theo bản năng muốn ngăn trở, nhưng là nhìn Diệp Thần lửa nóng bá đạo bộ dạng nghĩ hắn vừa rồi muốn hoàn toàn thưởng thức chính mình thân thể từ kiên định, nàng yếu đuối tính cách cuối cùng thỏa hiệp. Bỏ đi Lâm Thục Phân cao cấp trong suốt sợi thủy tinh nhiệt cùng chữ T quần lót gen. Lâm Thục Phân tại cái này rừng cây bên trong chớp mắt trần trụi rồi. Chớp mắt trần trụi Lâm Thục Phân làm Diệp Thần đôi mắt lửa nóng, nhất là cặp kia giữa hai chân nồng đậm đen nhánh cỏ thơm, còn có kia phấn nộn hồng nhuận lỗ lồn khe thịt, cũng làm cho Diệp Thần vô hạn si mê. Hắn si ngốc nhìn chằm chằm Lâm Thục Phân lỗ lồn, líu ríu nói: "A Di, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, đến, xoay người sang, để ta từ phía sau thật tốt nhìn nhìn." Vừa nghĩ đến A Di vảnh lấy phấn nộn mông lớn tư thế, ta thật hưng phấn. Diệp Thần nói làm Lâm Thục Phân dùng mình một cái, thật lớn xấu hổ làm nàng xấu hổ giận dữ nói: "Không, không muốn a, tốt như vậy xấu hổ." Nhưng là nàng căn bản cự tuyệt không được Diệp Thần, lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp Thần đỡ lấy phần hông ban tới, trong nháy mắt, Lâm Thục Phân cả người đều quay lưng Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng lửa nóng một mảnh, hắn khống chế hô hấp của mình, tại Lâm Thục Phân phía sau chậm rãi ngồi xuống, nhìn trước mắt viên kia nhuận thon dài trắng nõn chân đẹp, Diệp Thần hận không thể há mồm cắn một cái, nếu như giữ tại trong tay tùy ý vuốt ve, kia chính là cỡ nào mỹ diệu sự tình à. Trong lòng ý dâm, Diệp Thần tùy theo Lâm Thục Phân viên kia nhuận đùi hướng lên nhìn, thông qua Lâm Thục Phân hơi hơi rộng mở xinh đẹp ngọc hai chân nhìn về phía bên trong. Lâm Thục Phân viên kia nhuận phì nộn hai mông, đường cong tao nhã khe mông, kia nhất tuyến hạp cốc, vài cỏ thơm không chịu cô đơn lộ ra. Hơi hơi ngẩn ra, Diệp Thần mừng rỡ. Mượt mà vi run rẩy mông đẹp, kia xinh đẹp thịt mềm rung động ở giữa giống như cong cử động lấy Diệp Thần tâm linh. Kia tao nhã đường cong dưới khe đít một đầu hoa viên khe hở, mơ hồ ở giữa Diệp Thần nhìn đến còn lộ ra đỏ ửng chi sắc, hắn cảm thấy Lâm Thục Phân chỗ đó xinh đẹp thực. Hơi hơi tới gần một điểm, Diệp Thần cơ hồ là ngừng lại rồi hô hấp của mình, nhìn thật kỹ, hắn mới đột nhiên phát hiện Lâm Thục Phân lỗ thịt dĩ nhiên là tuyệt mỹ hoa hồng đỏ, Diệp Thần hai mắt lập tức si mê, ẩn ẩn ở giữa hắn phát hiện chỗ đó còn có một chút ướt át, nhất là vài cỏ thơm càng là ẩm ướt ý rồi rào. Nhìn bộ dạng Lâm Thục Phân mới vừa rồi bị chính mình xâm phạm biến thành động tình, hơn nữa lúc này bị chính mình như vậy tinh tế thưởng thức lỗ lồn, loại này mãnh liệt tâm linh xung kích, làm Lâm Thục Phân dòng nước càng nhiều. Nhìn kia hương thơm hoa viên, Diệp Thần hận không thể há mồm nuốt đi lên, bất quá hắn biết không có thể nóng lòng, xinh đẹp phụ nhân muốn tinh tế thưởng thức mới có thể phẩm ra hương vị. Hô! Hơi hơi thở một hơi, Diệp Thần mới chậm rãi đứng lên. Sau đó đưa ra hai tay xuyên qua Lâm Thục Phân nách, từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Nha, tiểu thần. Bị Diệp Thần đột nhiên ôm lấy, Lâm Thục Phân mềm mại run run, âm thanh có chút rùng mình líu díu, cảm nhận phía sau nam nhân khí tức, nàng con ngươi mọng nước, mềm mại đáng yêu diễm lệ, làm người ta tâm run rẩy. Diệp Thần bàn tay to thật chặt bắt được Lâm Thục Phân trước ngực hai luồng no đủ vú sữa, một cỗ đại lực truyền đến. Hơi hơi đau đớn lúc thế nhưng truyền đến làm nàng cam tâm run lẩy bẩy vui sướng cảm giác. A, không, không muốn. Tuy rằng sảng khoái vô cùng, nhưng là Lâm Thục Phân vẫn là tương đối ngượng ngùng. Tiểu thần, ngươi thả ra A Di, không muốn, không nên như vậy được không? A Di vẫn là không tiếp thụ được. Lâm Thục Phân có chút kinh hoàng nói, một đôi non mềm tay ngọc vội vội vàng vàng đưa đến trước ngực cầm chặt Diệp Thần hai tay muốn rớt ra. Diệp Thần hai tay lửa nóng khí tức biến thành ngực nàng tê dại phát run, có loại muốn kiên đĩnh cảm giác. Nàng thật sự sợ hãi chính mình thật khống chế không nổi chính mình. Diệp Thần như thế nào sẽ bỏ qua ngậm tại trong miệng mỹ thịt, ôm chặt lấy Lâm Thục Phân, hai tay dùng sức tại Lâm Thục Phân hào nhũ vú sữa thượng vuốt ve xoa nắn. Vuốt ve ở giữa, cái loại này ôn nhu no đủ cảm giác, làm Diệp Thần hai mắt hào phóng sáng giỏi. Hận không thể giống như vậy vĩnh viễn nắm hai luồng thịt mềm vĩnh viễn không buông tay. Này hữu lực lực độ nắm chính mình hai vú, kia tham lam vuốt ve vân vê làm Lâm Thục Phân nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, cái loại này mãnh liệt xung kích làm cho nàng cam tâm run lẩy bẩy, nhưng là nàng cũng càng thêm khủng hoảng, hôm qua đã xem như phản bội trượng phu, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, nàng biết chính mình không kiên trì được bao lâu, chẳng sợ không muốn thừa nhận, nhưng là nàng biết. Cái này thân thể thành thục kháng cự không được cái này tiểu chứng thối xâm nhập. Tiểu thần, buông tay. Chúng ta không nên như vậy, van ngươi. Diệp Thần không lý Lâm Thục Phân cuối cùng dãy dụa, mà là dán tại Lâm Thục Phân trên người thật sâu ngửi một cái nàng trên người cái loại này giống như mẫu đơn bình thường hương thơm, lập tức cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhịn không được nghịch ngợm tại nàng tinh xảo vành tai thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Lập tức cái loại này ấm áp hô hấp khí tức cùng khoái cảm tê dại làm Lâm Thục Phân ân nũng nịu rên rỉ. Nàng phát giác chính mình càng ngày càng vô lực rồi, đôi mắt quyến rũ như nước, kia nguyên bản kiên định nắm Diệp Thần hai tay thế nhưng thành cái thùng rỗng, chính là vô lực nắm lấy, không còn có một tia lực đạo kéo ra. Tiểu thần, không, không thể, thật, không, ân, ngươi nhẹ chút. Diệp thần như trước vuốt ve Lâm Thục Phân hai vú ngọc nhũ, bởi vì đại lực làm nàng có chút đau đớn, nhưng là lúc này tay nàng thế nhưng không tự giác bao trùm tại Diệp thần mu bàn tay thượng, tùy theo Diệp thần trêu đùa ngực nàng lực đạo hơi hơi phập phồng phối hợp, loại này không tự giác động tác biểu thị nàng bỏ đã lâu thân thể đã động tình. A Di, vì sao không thể? Ngày hôm qua ngươi đã cho ta phục vụ, thân thể của ngươi bị ta dính đầy dấu vết. Diệp thần nói giống như ma âm giống như, cám dỗ Lâm Thục Phân tâm linh, làm nàng càng thêm xinh đẹp mềm mại vô lực rồi. Lâm Thục Phân chống cự lực độ càng ngày càng nhỏ, nhưng là còn sót lại ý chí làm cho nàng nắm thật chặt Diệp thần tay chỉ giới hạn ở cặp vú chỗ, không cho nó tùy ý di chuyển. Diệp thần không có đẩy ra Lâm Thục Phân, vú nhưng là Lâm Thục Phân mẫn cảm khu vực, chơi lên, Lâm Thục Phân vẫn là động tình. Diệp thần thưởng thức Lâm Thục Phân đầy đặn ngọc nhũ, đồng thời đem Lâm Thục Phân vành tai ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng hút mút, đầu lưỡi tại phía trên liếm láp đùa giỡn. Lần này tự giống như cùng một cây thuốc kích thích đánh vào Lâm Thục Phân tâm tiêm phía trên, nàng cực lực khắc chế tâm tình của mình lại một lần tự bạo phát, nũng nịu rên rỉ không ngừng, hô hấp dần dần dồn dập. Kia mỏng nước con ngươi lập tức sương mù rồi. Nhìn Lâm Thục Phân tinh thần hoảng hốt, Diệp thần hơi hơi ép lấy Lâm Thục Phân trơn bóng trắng nõn lưng, sớm đã cứng rắn dương vật hơi hơi dùng sức chìa vào Lâm Thục Phân sớm đã trần trụi trắng nõn mông đẹp bên trên, kia lửa nóng đỉnh đầu đúng là đẩy ra khe mông. Tương ở tại bên trong, tựa như chạm được một cái nơi cấm kỵ, Lâm Thục Phân sương mù thân thể kịch liệt giật giật một cái, toàn thân tóc gáy tựa như đều thủ. A, tiểu thần, tốt, thực khó chịu. Lâm Thục Phân đầy mặt hồng hào, tiểu thần cái kia khỏa bá chủ đội lên nàng hoa cúc chỗ, không biết vì sao. Vừa chạm vào đến chỗ này, Lâm Thục Phân liền cả người từ nhuyễn vô cùng, rất khó chịu. Lâm Thục Phân theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng là nàng lúc này xinh đẹp mềm mại tình huống có đâu phải là Diệp thần đối thủ, Diệp thần hai tay ôm chặt Lâm Thục Phân hương thơm thân thể, hai tay chụp vào cặp kia cao ngất ngọc nhũ nhũ phong thượng càng là dùng sức, toàn bộ thân thể đều dán tại Lâm Thục Phân phấn nộn sau lưng bên trên, đẩy kia màu mỡ bạch ngọc bờ mông chen ép tại thân cây thượng. Bởi vì dùng sức duyên cớ, hai người dán chặt hơn, kia tiến vào khe mông lửa nóng tiến thêm vào một điểm, mãnh liệt xung kích chen ép cảm giác. Làm Lâm Thục Phân kịch liệt run rẩy ở giữa cũng không dám nữa lộn xộn, chỉ có thể vô lực người phản kháng cầu xin thả ra A Di mạnh khỏe ư, A Di van ngươi, người muốn A Di có thể giống ngày hôm qua dạng giúp ngươi. Diệp thần lúc này chính sảng khoái, hắn không trả lời Lâm Thục Phân lời nói, ngược lại càng thêm ra sức vuốt ve trêu đùa khởi mỹ diệu và hương thơm thân thể. Lại lần nữa nắm Lâm Thục Phân ngọc nhũ nhũ phong, tìm được kia một viên nhô ra tương tư đậu, nhẹ nhàng dùng ba ngón tay kẹp chặt. Rồi sau đó nhẹ nhàng niệp động. A, nha. Diệp thần kia đột nhiên bất ngờ niệp động lập tức lại lần nữa kích thích Lâm Thục Phân toàn thân kích run rẩy, trong não anh một chút một mảnh trống không, chỉ có một cái ý nghĩ ai thán. Trời ạ, cái này tiểu gia hỏa thế nhưng niệp ta ngọc nhũ đầu vú, đó là ta mẫn cảm khu vực a. Tâm gan run rẩy, Diệp thần theo Lâm Thục Phân kịch liệt phản ứng chung liền cảm giác đi ra, lúc này Lâm Thục Phân đã hai mắt mê ly. Hô hấp dồn dập, no đủ vú sữa tùy theo đặc hơn hô hấp càng cao hơn tủng rồi. Diệp thần xuyên qua bả vai nhìn xem hai mắt đăm đăm, cơ hồ là cầm giữ không được rồi. Diệp thần thừa dịp Lâm Thục Phân thần trí hoảng hốt sức lực nhẹ nhàng nâng dậy nàng, ly khai thân cây, lập tức, toàn bộ mỹ diệu thân thể đều hiển lộ đi ra, xuyên qua bả vai, kia hai luồng trắng nõn nà thỏ ngọc tử thế nhưng vui sướng nhảy lên. Kia hai hạt màu hồng phấn đầu vú càng là căng cứng. Ùng ục. Diệp thần hai mắt đăm đăm, yết hầu nhúc nhích ở giữa đúng là nuốt lên nước bọt, hắn thở dài nói đẹp quá, A Di, vú của ngươi đẹp quá. Căn bản không cần Lâm Thục Phân phản ứng chút nào, Diệp thần cũng đã đưa ra hai tay không hề cách trở bao trùm ở tại kia lửa nóng hương thơm thánh nữ phong phía trên, nhịn không được đại lực bóp nhẹ, bê lên sốc lên lại đè xuống, như vậy thường xuyên qua lại, bản bởi vì thân thể mát lạnh sắp thanh tỉnh Lâm Thục Phân lại lần nữa hoảng hốt, thân thể tại Diệp thần trong ngực run rẩy nhúc nhích. Miệng mũi ở giữa phát ra không biết là hỉ là bi thương tiếng rên gì. Vù vù vù. Lâm Thục Phân sớm đã bị Diệp thần lãng phí bị lạc tâm trí. Càng huống chi, Diệp thần đang không ngừng vuốt ve khiêu khích bên trong. Bên trong thân thể hồng loan năng lượng tùy theo Diệp thần tình dục sao động tự động vận chuyển. Thông qua ngón tay của hắn chậm rãi sáp nhập vào Lâm Thục Phân thân thể bên trong. Lập tức hoàn toàn dấy lên Lâm Thục Phân khát vọng. nhìn Lâm Thục Phân kia óng ánh sáng bóng ngọc thể, kia tao nhã bả vai, cao ngất ngọc nhũ, kia hơi hơi nhảy lên gặp mang theo vô tận cám dỗ tương tư đậu, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Diệp Thần hai tay tại Lâm Thục Phân trên ngọc thể vuốt ve, đôi môi không tự giác hôn lấy Lâm Thục Phân thơm ngon bờ vai, chậm rãi hướng lên, gò má, ánh mắt, rồi sau đó dùng tay chậm rãi bám Lâm Thục Phân khuôn mặt, lập tức, kia mỏng nước quyến rũ con ngươi cùng Diệp Thần hai mắt đối diện, Lâm Thục Phân tuy rằng mơ hồ, nhưng là như trước cảm giác được ngượng ngùng, vốn ửng hồng che kín khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, theo bản năng muốn tránh né, nhưng là Diệp Thần lại bản hôn hít đi xuống. A, tứ môi đụng vào nhau, lập tức, vô tận hương thơm theo Lâm Thục Phân trong miệng đổ vào Diệp Thần miệng bên trong, Diệp Thần trong lòng mừng rỡ, gần như tham lam hốt mút cắn nuốt, Lâm Thục Phân y y nha nha bán cự tuyệt bán phối hợp tùy theo Diệp Thần hôn môi mà quay về hôn lấy, khoảnh khắc này nàng đã mơ hồ nói chỗ sâu, chỉ sợ Diệp Thần lúc này tiến vào thân thể của nàng nàng đều không phản kháng được. Miệng lưỡi đan vào, ăn lẫn nhau miệng đêm, Diệp Thần cùng Lâm Thục Phân hô hấp càng ngày càng nồng nặc, Lâm Thục Phân thường thường bản năng chống cự một phen, rồi sau đó bao phủ tại Diệp Thần cường thế phía dưới. Diệp Thần hai tay theo kia mềm mại bộ ngực dần dần xuống phía dưới, trải qua bằng phẳng phần bụng, đi đến kia cỏ thơm nơi, tại bụi cỏ trung lưu luyến một phen, Diệp Thần lúc này mới đi đến hắn khát vọng đã lâu địa phương, một mảnh kia màu hồng khe sâu lỗ lồn, lập tức, xúc tu ấm áp trắng mịn, đúng là dòng suối không ngừng, Lâm Thục Phân hưng phấn đến cực điểm đập nước mở cửa, nữ nhân kia đặc hữu dâm thủy chậm rãi chảy xuôi. Tại Diệp Thần chạm tới lỗ lồn thời điểm Lâm Thục Phân toàn thân run lẩy bẩy. Diệp Thần đưa ra một cây ngón giữa, chậm rãi tìm được lỗ lồn miệng hang, đúng là trắng mịn thoải mái tiến vào trong này, một cái tân thiên địa theo cảm giác chung truyền đến, Diệp Thần hưng phấn cả người dùng mình. Đây là A Di quý giá nhất địa phương, hôm nay cho ta mở rộng ra, về sau cũng chỉ thuộc về ta. Nội tâm gào thét, hắn hôn môi Lâm Thục Phân miệng càng thêm dùng sức rồi, mà Lâm Thục Phân tại Diệp Thần tiến vào một ngón tay thời điểm A một tiếng nũng nịu rên rỉ, nàng thanh tỉnh một chút, nhưng là muốn phản kháng chỗ đó có khí lực. Toàn thân đều sủi lơ tại Diệp Thần trong ngực. Vù vù vù, dày đặc hô hấp, ra sức ngón tay không chừng động tác, hắn thuận theo A Di nhỏ nhắn duyên dáng trắng nõn cổ hôn môi xuống, trải qua hương thơm nhẵn mịn hương lưng đi đến kia sớm đã làm Diệp Thần mơ ước đã lâu hương thơm màu mỡ bờ mông, kia hai nửa no đủ mông bự làm Diệp Thần hai mắt sáng choang, há mồm ngậm lấy nhất khối lớn lại thân lại cắn một cái. Lâm Thục Phân tựa như chưa bao giờ trải qua phì nộn mông đẹp tập kích, cho nên tại Diệp Thần này phóng đãng một ngụm hôn môi phía dưới, nàng đúng là nga một tiếng, toàn thân tử nhuyễn về phía trước nằm sấp đi, dưới hai tay ý thức ôm lấy thân cây, kia no đủ cao ngất bộ ngực sữa ngọc nhũ chen ép tại thân cây thượng thế nhưng bộc phát ra kinh người tăng vọt co giãn. Nhưng mà Diệp Thần đã bất chấp đi lên thưởng thức phần này co giãn mỹ, hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thục Phân mông đẹp, một bàn tay bắt lấy một bên, dùng sức nhéo nhéo, lập tức cái loại này co giãn cùng hạ xuống vui sướng làm cho Diệp Thần cực kỳ thỏa mãn, loáng thoáng ở giữa, tùy theo hắn vuốt ve vân về kia khe mông khép mở ở giữa có thể nhìn đến một cái màu hồng phấn hoa cúc lỗ nhỏ, Diệp Thần hôn Lâm Thục Phân mông đẹp, hôn môi liếm láp ở giữa chỉ chốc lát tiến vào khe mông bên trong, chỗ đó Diệp Thần xem xét một chút sạch sẽ vô cùng. Nhìn không được tại vậy đáng yêu lỗ đít nhỏ hôn lên một chút, nhưng mà, chính là như vậy một chút, lập tức kích thích Lâm Thục Phân ê a hoảng sợ la hét một tiếng, cực độ vui thích cảm giác làm Lâm Thục Phân cả người giật giật. Hoảng sợ la hét một tiếng sau đó, Lâm Thục Phân con ngươi trung hiện lên một tia xấu hổ. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng không nghĩ, làm sao lại khống chế không nổi tùy ý hắn trêu đùa, ta rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Thục Phân nơi đó biết đây là nàng thục mỹ thân thể không chống đỡ nổi liên tục xâm phạm, cũng không biết Diệp Thần bên trong thân thể thời khắc phân bố hồng loan năng lượng là nữ nhân độc dược, bất kỳ cái gì trinh tiết liệt nữ gặp được Diệp Thần đều chỉ có thất thủ phân. Mãnh liệt hưng phấn làm Lâm Thục Phân đột nhiên đong đưa mông đẹp, kia mông đẹp thịt nhẹ nhàng rung động, mỹ đến trình độ cực cao, rung động lòng người. Ô ô, không muốn, không nên đụng nhân ra chỗ đó, tốt mẫn cảm, tiểu thần. A Di chịu không nổi loại cảm giác này, tốt, thực khó chịu, nga nga nha. Tốt, rất hưng phấn. Lâm Thục Phân giờ phút này loại điên cuồng sung sướng bộ dáng, làm Diệp Thần khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên, hưng phấn nắm Lâm Thục Phân trắng nõn mông thịt dùng sức vuốt ve. Đã căng cứng khó chịu Diệp Thần đứng lên, ôm lấy Lâm Thục Phân há mồm liền muốn đi hôn môi Lâm Thục Phân, nhưng mà, Lâm Tục Phân tựa như còn nghĩ làm cuối cùng dãy giụa, nói tiểu thần, không, không nên như vậy, ta giúp ngươi, ta thật giúp ngươi, dùng tay được không? Không được sao, kia dùng miệng, ngươi không phải là muốn nhất ta dùng miệng sao? Diệp Thần khẽ lắc đầu, mang theo đậm đặc si mê tại Lâm Thục Phân bên tai líu ríu nói a di, ngươi là ta đấy, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn trở thành của ta nữ nhân, ta hiện tại liền muốn ngươi. Chương 004 không đẩy ngã mỹ phụ. Diệp Thần một bàn tay ôm lấy Lâm Thục Phân, một bàn tay đưa đến phía dưới của mình bay nhanh cởi bỏ quần, lột xuống quần lót, một lúc sau, lửa nóng dương vật xuất hiện ở hắn và Lâm Thục Phân ở giữa. Kia lửa nóng khí tức, hữu lực nhảy lên, Lâm Thục Phân đột nhiên đổ quất một luồng lương khí, ngày hôm qua liền nhận thấy rồi, nhưng là quá mức hoảng sợ cấp bách không cẩn thận nhìn, bây giờ mới biết cái này tiểu gia hỏa dương vật thật quá lớn, nàng cũng không biết miệng mình là như thế nào dung nạp xuống. Kia đỏ đậm dương vật lửa nóng bộ dạng, làm thật lâu chưa bị dương vật chơi qua Lâm Thục Phân hơi hơi hoảng hốt, đôi mắt mỏng nước quyến rũ, lại có điểm ngây ngốc. Diệp Thần bắt lấy Lâm Thục Phân màu mỡ mềm mại bờ mông, bế, đi hướng thân nghiêng núi giả bên cạnh, tìm cái bằng phẳng tảng đá, đem Lâm Thục Phân trưng bày tại phía trên, đem Lâm Thục Phân một đầu bạch ngọc chân đẹp theo cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trung thoát ly đi ra, lộ ra một con kia trắng nõn dị thường khéo léo chân ngọc, thập phần mê người. Tiếp lấy hai tay tách ra kia hai đầu một đầu bọc lấy cao cấp trong suốt sợi thủy tinh nhiệt cùng một đầu trần trụi mượt mà thon dài chân đẹp. Đặt tại phần eo, rồi sau đó cái kia thật lớn vật thể đi đến nàng thon dài trắng nõn hai chân căn chỗ. Dưới nhục thể nửa người vừa mới đụng chạm, cảm giác nóng bỏng làm Lâm Thục Phân chớp mắt thanh tỉnh, cảm nhận nam tính dương vật uy hiếp, mắt thấy chính mình liền muốn bị cắm vào, nàng theo bản năng nóng này. Không, không thể, thật không thể. Tiểu thần, không được, a di cầu ngươi, ô ô. Lâm Thục Phân cầu xin đổi lấy chính là Diệp Thần hữu lực cố định trụ Lâm Thục Phân vùng eo, rồi sau đó đại dương vật cùng Lâm Thục Phân lỗ lồn gắt gao chạm nhau. Một chốc lúc, một cỗ xúc động linh hồn kích động cảm giác tập kích đến, vô luận là Diệp Thần vẫn là Lâm Thục Phân cũng không nhịn được rên rỉ một tiếng. A di, ngoan, nghe lời, khi ta tiến vào thân thể của ngươi thời điểm ngươi liền vĩnh viễn muốn trở thành của ta nữ nhân. Ta sẽ nhường ngươi sung sướng, ta vĩnh viễn yêu thương ngươi. Không, không muốn, không. Lâm Thục Phân mang theo hoảng sợ nhìn thấy Diệp Thần cái kia thật lớn dương vật đẩy ra mình lỗ lồn, sinh sôi xâm nhập một chút. Nhưng mà, nó thật sự quá lớn, nộn huyệt của mình giống như quá nhỏ, căn bản cất chứa không dưới. Nàng hoảng sợ nói nhỏ, tiểu thần, không, không muốn được không, quá lớn, ta không chịu nổi, không. Ta, rất đau. Một tiếng thét chói tai đau kêu, Diệp Thần lại thừa dịp cái này cơ hội đột nhiên hạ eo, kia thật lớn dương vật thế nhưng sinh sôi chen vào lỗ thịt bên trong. A, rất đau, tiểu thần, ngươi, ngươi nhẹ chút. Lâm Thục Phân nhìn cường thế chiếm giữ chính mình Diệp Thần, nàng biết hôm nay muốn cho Diệp Thần buông tha mình đã không thể nào, càng huống chi cái kia lửa nóng dương vật đã tiến vào thân thể bên trong, chẳng qua kia cường lực xung kích, thật sự quá đau đớn, nhưng là thật sự rất thích. Chính mình thật lâu không có cảm nhận được loại này vật cứng đâm thủng khoái cảm của thân thể. Hai mắt sương mù, lộ ra quyến rũ lại thập phần động tình Lâm Thục Phân cuối cùng thỏa hiệp, hai mắt nhìn cái này chiếm lấy chính mình tiểu nam nhân, đôi mắt phức tạp. Lâm Thục Phân xinh đẹp khuôn mặt nổi lên phát hiện hai lau sạch ửng hồng, còn người mỏng nước nhìn Diệp Thần, bởi vì bị tiến vào thân thể đối mặt chiếm giữ chính mình nam nhân nàng không tự giác ôn nhu xuống, thân thể trước ngưỡng. Cùng cái này bá đạo phá hư tiểu tử dính sát tại cùng một chỗ, nói tiểu thần, nhẹ chút, ngươi, ngươi quá lớn, A-di chịu không nổi, A-di không trốn rồi, ngươi muốn chơi A-di liền ngoạn, được không? Lâm Thục Phân thái độ chuyển biến, làm Diệp Thần mừng rỡ. Lâm Thục Phân lúc này trong lòng có chút không phải là mùi vị, nàng đã tuổi gần 40 rồi, tính ra cùng Diệp Thần mẹ cũng kém không bao nhiêu, lại bị cái này chỉ có 16 tuổi cậu bé cấp chiếm đoạt. Này cũng giả giả cái dạng gì nhiệt duyên a. A di, ta cuối cùng đoạt lấy ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi là của ta, cả cuộc đời đều chỉ thuộc về ta. Diệp Thần nói đột nhiên chìm eo, đại dương vật thật sâu cắm vào Lâm Thục Phân bên trong thân thể. A hát hát hát, rất đau, ngươi, ngươi nhẹ chút. Lâm Thục Phân nhíu chặt lông mày, đau đến bạch ngọc hai mông run nhẹ. Oa, thật thoải mái, thật chặt, a di. Lâm Thục Phân bị Diệp Thần nói một trận ngượng ngùng, lại thoải mái lại thích nhanh làm nàng xấu hổ lỗ lồn hơi hơi co lại, như có dòng nước muốn chảy ra, nàng ngượng ngùng nhắm mắt hưởng thụ kia lửa nóng dương vật tràn ngập khoái cảm của thân thể. Ngươi động đi. Đã bị cái này tiểu gia hỏa cắm vào rồi, Lâm Thục Phân cũng hoàn toàn nhận mệnh, lập tức ôm chặt tiểu thần đầu có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, tiểu thần mừng rỡ, lập tức nhúc nhích mông bắt đầu quất đánh, kia ấm áp nộn huyệt động thịt làm Diệp Thần giống như thưởng thức được đẹp nhất rượu hương vị, muốn vĩnh viễn thưởng thức. Ân, di, hừ. Lâm Thục Phân cực lực áp chế chính mình, nhưng là vẫn bị cái loại này cường thế xung kích mang đến vô tận khoái cảm sở chấn động, Diệp Thần dương vật thật sự quá lớn, muốn không có cảm giác hoàn toàn không có khả năng. Diệp Thần mỗi một lần xung kích đều mang theo thúc dục linh hồn sảng khoái, Lâm Thục Phân rất nhanh liền sắc mặt ửng hồng, khuôn mặt bên trên tràn đầy kiều diễm ướt át sắc thái, đôi mắt quyến rũ giống như yêu nữ. Mãnh liệt khoái cảm làm Diệp Thần trong lòng cuồng hô, tùy theo Lâm Thục Phân khoái cảm như thủy triều, nàng ôm lấy Diệp Thần càng dùng sức, kia tiếp tiếp tại trên hai má no đủ hương thơm, Diệp Thần tự nhiên không còn khách khí, lập tức há mồm ngậm lấy một viên, hôn môi liếm lấy. Cực độ khoái cảm làm Lâm Thục Phân giống như thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu cảm thán, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi rơi, thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao mị thái, trong não đã không có lão công thân ảnh, nàng bây giờ hoàn toàn say đắm ở Diệp Thần mang cho nàng sung sướng bên trong. Lâm Thục Phân như si như say, dâm đãng mười chân cuồng nha, xưa đoan trang hiền thục quý phu nhân phong độ không còn tồn tại. Diệp Thần lập tức thăng lên một cỗ chinh phục cảm giác thành tựu, hắn cười hắc hắc, quất cắm cúi người xuống hút hôn Lâm Thục Phân tuyết trắng má phấn. Hai tay liên tiếp tại Lâm Thục Phân trơn bóng trần trụi thân thể sờ loạn vào loạn, biến thành nàng gãi ngứa không thôi. A Di, người thoải mái à? Hài lòng không? A Di e lệ thấp giọng nói ân, người cũng thật là lợi hại. A Di thật muốn bị ngươi đùa chết á. Lâm Thục Phân đời này đều không có gặp được như vậy làm nàng kích động sảng khoái khoái cảm, giống như linh hồn đều phải bay khỏi thân thể, nhưng là cái này cường tráng tiểu nam nhân còn tại liên tục không ngừng đòi. Ô ô, nha, nha, ân. Diệp Thần kia thô to con cặc tại Lâm Thục Phân lỗ lồn bên trong chậm rãi quất cắm, làm được Lâm Thục Phân lỗ lồn đã bắt đầu ra tốc tiết ra dâm thủy đến, rất nhanh, kia nguyên bản còn chặt khít lỗ lồn bị Diệp Thần con cặc chọc vào dâm thủy tràn lan, trơn trượt không thôi, Lâm Thục Phân không khỏi đôi mắt cũng bắt đầu mê ly, loại này bị nam nhân con cặc địt làm được khoái cảm, là nàng chưa từng có trải qua, loại này hưng phấn sung sướng mang theo bị hiếp dâm xấu hổ cảm giác. Làm nàng kia mẫn cảm thân thể rất nhanh liền cấp thân thể nội dục vọng nghiền nát rồi. Ửng hồng gò má mang theo hồng nhuận sáng bóng, tại Diệp Thần đại dương vật xung kích trung Lâm Thục Phân cả người đều tại hòn đá kia bên trên không được cao thấp lắc lư. Lay động nàng tâm cũng theo lấy tô rồi, oanh hồng nhuận môi hồng nội chẳng sợ bởi vì cẩn thận cực lực áp chế, cũng không khỏi ô ô nũng nịu rên gì. Rất nhỏ nũng nịu rên gì lại một lần từ làm Lâm Thục Phân cả người đều tràn đầy ngượng ngùng. Nàng từ trước đến nay cũng không biết nguyên lai mình cũng có thể bị nam nhân làm được như vậy xấu hổ kêu lên vui mừng, nhưng là, kia nóng bỏng dương vật tại mình lỗ lồn trung tiến tiến lui lui quất cắm được cảm giác cũng là như vậy làm người ta sung sướng, làm nàng không thể khắc chế tâm tình của mình, vụng trộm mở ngượng ngùng ánh mắt, lại nhìn đến cái kia chiếm lấy chính mình tiểu nam hài chính hưng phấn hai tay nắm chính mình vú sữa chấn động thân thể liên tục không ngừng xung kích. Mà thân thể của mình thế nhưng có thể tại cái kia tiểu thân thể xung kích vô cùng kịch liệt lắc lư lay động, loại cảm giác này, làm nàng trong lòng ngượng ngùng không thôi, nhất là chính mình một cái gần 40 tuổi người trưởng thành lại bị một cái 16 tuổi tiểu nam hài làm nàng trong lòng tràn đầy một cỗ khác thường kích thích cảm giác, không khỏi, cái loại này sung sướng cảm giác càng thêm nồng nặc, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình ngứa ngứa dường như muốn ngứa chết bình thường. Ân, nha, tiểu thần. Tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng là Lâm Thục Phân vẫn là không cách nào nhẫn nại loại này mình lỗ lồn bị Diệp Thần dương vật gian dâm cảm giác. Nàng vô cùng ngượng ngùng phát hiện mình lỗ lồn chung tùy theo Diệp Thần làm chính mình biên độ càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng ướt át. Càng là chảy tới chính mình trắng nõn yêu kiều mông bên trên. Như vậy trong lòng nàng khoái cảm càng thêm khắc sâu, chẳng sợ không dám lớn tiếng rên gì, nhưng là còn chưa phải từ kêu gọi đã đoạt lấy chính mình tiểu nam hài Diệp Thần tên. Biểu đạt mình bị làm được sung sướng cùng nội tâm đối với chính mình có gắn bó thắm thiết nam nhân hân hoan. Lâm Thục Phân nũng nịu rên rỉ tiếng cùng kia ngượng ngùng bộ dáng, làm cái này trong thường ngày kháng cự và đoan trang mỹ phụ tràn đầy khác mỹ cảm, nhìn xem Diệp Thần đôi mắt không khỏi cực kỳ hưng phấn, nhất là Diệp Thần đang làm Lâm Thục Phân tiểu nộn huyệt thời điểm kia một đôi tay còn tại thưởng thức Lâm Thục Phân vú lớn vú sữa, kia mềm mại thẳng tắp cảm giác, làm Diệp Thần vuốt ve Vân Vê sảng khoái vô cùng, không khỏi, tại nàng như vậy xinh đẹp bộ dạng bên trên, Diệp Thần trêu đùa đắc lực độ lớn hơn. A, nhẹ chút, có chút đau. Diệp Thần có chút khắc chế không nổi tâm tình của mình, vuốt ve Vân Vê lực độ lớn hơn rất nhiều, lập tức chào vừa mới lĩnh hội nam nữ giao hoan lâm thục phân sảng khoái chung mang theo đau đớn, thẹn thùng nhìn Diệp Thần nhịn không được nhẹ nhàng ưỡn ưỡn ngực của mình, kia một đôi vú sữa lại cấp Diệp Thần nhô đỏ ao. A Di, vù vù, quá tuyệt vời, A Di chẳng những thân thể hoàn mỹ, hơn nữa, tiểu nộn huyệt đã vậy còn quá nhanh, kẹp ta thật thoải mái, hơn nữa bên trong còn động A. A Di, quá tuyệt vời, làm ngươi tiểu nộn huyệt thật sự rất thích, ta có một chút khống chế không nổi. Diệp Thần tại Lâm Thục Phân nũng nịu rên rỉ tiếng chung không khỏi hưng phấn nói, đôi mắt lửa nóng nhìn tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ mỹ phụ, chỉ cảm thấy kích thích vô cùng, chính là kia xấu hổ nói lập tức làm Lâm Thục Phân cả người đều xấu hổ giận dữ nói ngươi nói cái gì nha, cái gì nhỏ, tiểu, mắc cỡ chết rồi, ô ô. Lâm Thục Phân dù sao cũng là đoan trang phụ nhân, kia cẩn thận tâm tình làm nàng nói không ra kia một chút thô tục lời nói, nhất là tại Diệp Thần sực nàng thời điểm sớm đã thẹn thùng vô hạn nàng căn bản nói không ra, chỉ có thể hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng cũng rước lấy Diệp Thần càng thêm hưng phấn xung kích, lập tức, Diệp Thần đại dương vật tại Lâm Thục Phân kia nhỏ hẹp phấn nộn nộn huyệt nội cuồng tiến cuồng ra, làm được Lâm Thục Phân thân thì tại hòn đá thượng vù vù lay động. Giống như biển rộng trung phiêu bình bình thường bị sóng biển xung kích trôi tới trôi lui, kia co giãn thân thể yêu kiều không được thịt run rẩy. Càng là áp chế không nổi rên rỉ, chính là nàng rên rỉ tuy rằng mang theo thẹn thùng nhưng lại làm Diệp Thần nhìn xem hoan hỉ, nhưng là càng hy vọng cái này đã bị chính mình chiếm giữ hơn nữa tại chính mình dưới mặt dương vật uyển chuyển hầu hạ đoan trang phụ nhân đủ càng thêm dâm đãng một chút. Hắc hắc, của ta A Di, ngươi là không phải là bị ta làm thật tốt thoải mái nha. Nếu như thoải mái liền kêu đi ra Nga, ta thích nghe của ta nữ nhân ở bị ta làm thời điểm hưng phấn rên rỉ Nga, cái bộ dạng này ngươi cũng không dùng kiềm chế, ta cũng càng thêm hưng phấn, A Di, ngươi nhìn, thân thể của ngươi đều bị ta làm được đỏ au, thật đáng yêu, thật mỹ lệ, đến đây đi, khiến cho ta hảo hảo mà dùng dương vật thưởng thức A Di lỗ lồn mỹ vị A, nhất định có thể cho ngươi mang đến lớn hơn nữa sung sướng, cho ngươi biết, làm của ta nữ nhân, ngươi chỉ hạnh phúc. Sẽ không hối hận. Diệp Thần hưng phấn mong chờ trung đại con cạc càng thêm nhanh chóng quất cắm, nhất thời, làm được Lâm Thục Phân lỗ lồn dâm thủy tràn ra, mang theo kia đậm đặc tình dục hương vị, làm này một đôi nam nữ ở giữa tình dục càng thêm nồng nặc. Cuồng mãnh xung kích giống như sóng biển bình thường sóng sau cao hơn sóng trước, xung kích Lâm Thục Phân thân thể yêu kiều càng ngày càng hưng phấn, kia lỗ lồn ngọt ngào mùi vị, tại dương vật gian dâm hạ tràn đầy làm người ta mất hồn sung sướng. Phối hợp Diệp Thần kia khát vọng âm thanh, tại Lâm Thục Phân trong não không ngừng dụ dỗ thần kinh của nàng, dụ dỗ Lâm Thục Phân trong một si mê trong đó thiếu chút nữa không chế không nổi chính mình sẽ theo Diệp Thần tâm nguyện, nhưng mà, cuối cùng vẫn là một cái đàng hoàng thiếu phụ. Nàng vẫn có một chút không buông ra. Nhìn Lâm Thục Phân kia ký khát vọng phát tiết, lại thẹn thùng vô hạn bộ dáng, Diệp Thần không khỏi cười hắc hắc, đột nhiên hít sâu một hơi, một lúc sau. Kia thật lớn dương vật tại hắn đột nhiên ra tốc phía dưới hướng về Lâm Thục Phân nộn huyệt hung hăng cắm vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảnh khắc này, Lâm Thục Phân lỗ lồn bị làm được từng đợt cuồng run rẩy, kia kiều mị thân thể, tại tảng đá lớn thượng không ngừng lên xuống nhấp nhô, bị Diệp Thần làm được càng thêm hương diễm không thôi, khoảnh khắc này. Kia cuồng mãnh xung kích cùng Diệp Thần kia dùng sức nắm trước ngực nàng no đủ cặp vú vuốt ve vân vê, đều mang theo vô cùng cường đại kích thích. Xung kích nàng kia còn sót lại lý trí cùng cẩn thận. Xì xì. Tấn mãnh xung kích làm kia sớm đã hồng thủy tràn ra lỗ lồn bạo phát ra như vậy dâm đãng tiếng nước, loại này dâm đãng âm thanh phía dưới, Lâm Thục Phân không khỏi bị kia mãnh liệt xung kích làm được rốt cuộc khống chế không nổi kêu a a a. A a a, tốt, a, thật nhanh, a, làm cho nhân hưng phấn, a, như thế nào như vậy, a, sung sướng, tiểu thần, a a a. A, nhẹ, nha nha nha, a, nhẹ chút, a. Cuối cùng làm Lâm Thục Phân buông xuống cẩn thận dâm đãng kêu la, Diệp Thần hưng phấn hô hấp đột nhiên nhất xúc, không khỏi tại đây vậy dưới sự hưng phấn đột nhiên rút ra từ mình đại dương vật, nhắm ngay kia dòng nước hoa lạp lạp chảy xuôi nộn huyệt lại một lần nữa xì một tiếng cuồng mãnh cắm vào, lập tức chọc vào mê ly Lâm Thục Phân thân thể yêu kiều mãnh chấn, a một tiếng thét chói tai, một lúc sau, đột nhiên giơ lên thân thể, ôm lấy trên người Diệp Thần mang theo dục tiên dục tử hưng phấn yêu kiều rên rỉ. Ta, quá mạnh, tốt, thực khó chịu, nha, nhưng là rất hưng phấn. Ta, tiểu thần, ta, không nên như vậy. Ta chịu không nổi, nha. Lâm Thục Phân bị sâu như vậy sâu đâm một phát trực tiếp đâm não bộ, cảm giác trống rỗng, toàn thân đều run run, chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc kháng cự không được Diệp Thần kia gian dâm khoái cảm, nhịn không được dâm đãng kêu la, nàng kia hưng phấn thân thể như trước có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tiểu nộn huyệt bên trong kia bị lần này làm ra đặc hơn dâm thủy, tựa như đều có thể nghĩ đến kia bị nhất cắm vào phía dưới dâm thủy văng khắp nơi dâm uế bộ dạng, kia cẩn thận tâm lập tức tại ngượng ngùng chung run rẩy. Lửa nóng con cặc tràn ngập mình lỗ lồn, câu động thân thể nội dục vọng, cũng thưởng thức lấy bên trong dâm thủy. Vù vù vù, nha, thật là thoải mái, ta thật thoải mái, ta, tiểu thần, ta thật sự rất thoải mái. Vì sao đẹp như vậy diệu, ta, quá thích, ta, tiểu thần, ngươi, ngươi rất lợi hại. Ta tốt yêu ngươi. Lâm Thục Phân dâm đãng kêu la tại thứ nhất tiếng xuất khẩu sau liền rốt cuộc không khống chế nổi. Loại cảm giác này giống như cùng hít thuốc phiện bình thường sẽ lên nghiện. Nàng chỉ cảm thấy mỗi một lần dâm đãng kêu la cũng làm cho nàng có loại xấu hổ cảm giác hưng phấn. Làm nàng thân thể càng thêm sung sướng. Một tiếng so một tiếng cao vút tiếng kêu. Làm Diệp Thần biết, cái này bị chính mình thật vất vả xử lý nữ nhân cuối cùng hoàn toàn thuần phục mình. Khoảnh khắc này, cái loại này chinh phục một cái mờ mịt động tình nữ nhân mang đến sung sướng làm hắn trong lòng vô cùng thỏa mãn, nhất là như vậy một cái đoan trang người vợ, Diệp Thần có vẻ vô cùng hưng phấn, kia làm Lâm Thục Phân lỗ lồn càng thêm ra sức, vù vù quất cắm bên trong, chọc vào Lâm Thục Phân lỗ lồn hồng nhuận nhuận xinh đẹp vô cùng, tại dạng này xung kích bên trong, Lâm Thục Phân dâm thủy tràn ra ở giữa nũng nịu rên rỉ liên tục, hai người ăn ý giao hoan, làm lẫn nhau tình yêu sâu hơn một tầng. Ta ân, sâu nồng tình yêu bên trong, Lâm Thục Phân mới chính thức cảm giác được lúc này chính mình tại Diệp Thần yêu thương bên trong chân chính theo một cái đoan trang người vợ lột vỏ thành chân chính dâm đãng vưu vật, nàng ngượng ngùng chung mang theo vô tận vui thích hưởng thụ chính mình kia mềm mại lỗ lồn bên trong Diệp Thần kia cuồng mãnh quất cắm. Lúc này nàng, mới chính thức bắt đầu lĩnh hội làm một cái nữ nhân chân chính sung sướng, không khỏi, tại đây vậy chuyển biến bên trong. Nàng cặp kia dần dần che mất đoan trang chuyển thành nữ nhân quyến rũ con ngươi mang theo ngượng ngùng nhu tình nhìn còn tại thân thể của chính mình nội làm chính mình tiểu nam nhân. A-di, thật là thoải mái, làm ngươi cảm giác thật sự rất thích, A-di tiểu nộn huyệt thật là đẹp chết rồi, ta muốn cả đời đều như vậy có thể làm A-di nộn huyệt. A-di, ngươi yêu thích ta làm như vậy ngươi sao? Diệp Thần lay động dương vật của mình, xông pha Lâm Thục Phân lỗ lồn. Chỉ cảm thấy từng cổ ma sát khoái cảm, theo Lâm Thục Phân lỗ lồn bên trong truyền đến, biến thành dương vật sung sướng vô cùng, Diệp Thần không khỏi hưng phấn nắm Lâm Thục Phân vú sữa đại lực vuốt ve, càng là nhịn không được cúi đầu, tại nàng kia hồng nhuận đôi môi thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, lập tức nằm ở nàng kia tinh xảo bên tai giọng ôn nhu líu díu nói. Mãnh liệt xung kích làm Lâm Thục Phân hô hấp càng ngày càng nồng đậm, kia khoái cảm tựa như chồng giống như, không ngừng xung kích thể xác và tinh thần của nàng. Làm nàng sung sướng muốn ca hát, nhưng là, Diệp Thần như vậy lỗ mãng động tác cùng kia xấu hổ lời nói, làm cho nàng ngượng ngùng lục bục không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể ngậm xấu hổ cảm giác, cúi đầu đáp một tiếng ân. Yêu thích. Này một tiếng yêu thích vô tình càng thêm thiêu đốt Diệp Thần tình dục chi lửa, trong nháy mắt, kia lỗ mãng động tác càng thêm lớn rồi, sinh ra khoái cảm cũng càng thêm nồng đậm, kia thô to dương vật cắm vào Lâm Thục Phân tiểu nộn huyệt. Làm Lâm Thục Phân chỉ cảm thấy nộn huyệt của mình nội trào ra đến dòng nước cùng khoái cảm đều như vậy mãnh liệt, vô tận tình chiều cùng một chỗ vọt tới, làm nàng cảm thấy ngực của mình tựa như nặng trịch, mang theo một loại sung sướng không thể phát tiết buồn khổ cảm giác. Khoảnh khắc này, nàng rốt cuộc khắc chế không nổi phóng túng tiếng hét to, phát tiết chính mình nội tâm tình chiều, phát tiết ở giữa, kia nâng lên trơn bóng trắng nõn trần trụi mỹ ngọc hai chân lay động càng là lay động chính mình mông phối hợp Diệp Thần kia thô to dương vật gian dâm chính mình nộn huyệt động tác. Ta, nha, thật thoải mái, ta, thật là thoải mái, tiểu thần, ta, ngươi rất lợi hại, ta, ta chưa từng có từng lĩnh hội loại cảm giác này. Ta, quá cường liệt, ngươi cái này tiểu chứng thối. Ta, dùng hết biện pháp phải lấy được ta. Ta, hiện tại ngươi, ta, ngươi cuối cùng địt ta đấy. Ta, nộn huyệt, ta, ngươi, ta, ngươi hài lòng à? Ta cũng tốt thoải mái. Ta, thật là thoải mái. Nguyên lai nam nữ giao hoan còn có khả năng sảng khoái như vậy. Ta, mau, đại lực một chút, ta rất thích. Ta hiện tại tin tưởng ngươi sẽ làm ta hạnh phúc. Ta, nhưng là, Diệp Thần, ta muốn dùng sau nhiều yêu thương ta một chút. Nha. Lâm Thục Phân gần 40 tuổi, là một cái thành thục vô cùng nữ nhân, chưa từng có trải qua cường liệt như vậy nam nữ giao hoan, nàng có lẽ vẫn có thể kháng cự cám dỗ. Nhưng là bây giờ thưởng thức Diệp Thần mang đến cái loại này làm linh hồn đều dùng mình kích thích, sau đó nàng cũng bị Diệp Thần câu dẫn gian dâm đất sụt vào dục vọng vực sâu, chỉ sợ rốt cuộc kháng cự không được Diệp Thần dương vật rồi. Khoảnh khắc này nàng hưng phấn chung vặn vẹo chính mình tại Diệp Thần dưới người thân thể yêu kiều, phảng phất có một chút đòi lấy vô độ giống như. Khoảnh khắc này dường như bạo phát kia đoan trang tính nết phía dưới lửa nóng dục vọng, cảm nhận trên thân thể tiểu nam nhân kia dán vào thân thể của mình trước sau chấn động động tác, kéo chính mình thân thể yêu kiều không được rung động ở giữa, kia dương vật tại nộn huyệt của mình nội tiến lui lui làm lỗ thịt của mình. Lâm Thục Phân ngượng ngùng chung mang theo hưng phấn lay động chính mình yêu kiều mông, phối hợp chính mình nam nhân xung kích, làm loại này khắc cốt minh tâm giao hoan càng thêm mãnh liệt, càng thêm làm nàng si mê vui. Khoảnh khắc này, kia xấu hổ tâm thật giống như bị Diệp Thần dục hỏa chưng nướng bình thường hoàn toàn hòa tan. Diệp Thần dùng nhiều như vậy thủ đoạn thật vất vả đoạt lấy cái này mềm mại đáng yêu người vợ, Diệp Thần tự nhiên muốn hảo hảo mà phẩm vị một phen, thật lớn dương vật làm người mỹ phụ này. Một đôi tay ly khai nàng kia cao thẳng bạch ngọc cặp vú, ngược lại tại Lâm Thục Phân toàn thân dạo chơi vuốt ve, kia mềm mại co giãn làn da mang đến không gì sánh kịp xúc cảm, Diệp Thần hưng phấn đồng thời, lại phát hiện tại chính mình dưới sự vuốt ve, Lâm Thục Phân thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng hồng. Loại tình huống này làm Diệp Thần rất nhanh liền nghĩ đến nữ nhân cao trào bộ dáng, không khỏi trong lòng run run, lập tức hưng phấn càng nhanh hơn xung kích đi lên, hắn giống như nhìn cái này đoan trang người vợ tại dương vật của mình hạ cao trào kiều diễm bộ dáng. Xì xì xì, cực nhanh quất cắm tiếng mãnh liệt truyền đến, vốn là thịt sóng run run Lâm Thục Phân càng là tại Diệp Thần loại này xung kích phía dưới càng thêm vui sướng chấn động, một đôi kiều đỉnh vú sữa cao thấp phung vẩy. Nhìn xem Diệp Thần ánh mắt không khỏi cực nóng vô cùng. Thật là thoải mái. Quá tuyệt vời. Vù vù, tiểu thần. Ngươi mạnh khỏe bổng, quá kích thích. Ta không chịu nổi. Ngươi, quá sâu. Ngao ngao ngao nha, đâm chết ta. Ta có loại tò mò rượu cảm giác. Ta muốn bay bình thường. Tiểu thần, ta chịu không nổi. Nhưng là còn muốn nhanh hơn càng sâu. Ta, yêu ta. Dùng sức yêu ta. Nga nha. Tiểu thần. Bay. Không được. Ta, muốn bay. Ta. Chương 004 một cùng mỹ phụ giao cấu. Tùy theo Diệp Thần kia cuồng mãnh xung kích, tựa như mỗi một cái đều cắm thẳng vào Lâm Thục Phân tâm gan phía trên, chọc vào nàng có như điên cuồng giống như, lại một lần nữa Diệp Thần kia mãnh liệt xung kích cắm thẳng vào chỗ sâu nhất thời điểm giống như lại một lần nữa chỉa vào thân thể bên trong mềm mại nhất hoa tâm giống như, Lâm Thục Phân toàn thân đột nhiên nhất băng bó, một tiếng thét chói tai sau đó, kia ửng hồng khuôn mặt hiện lên một chút quỷ dị hưng phấn, một lúc sau, cả người đều si mê tựa như bay lên trời giống như. Lập tức, làn da hồng nhuận lập lờ kỳ dị sáng rọi. Lâm Thục Phân tại đây tấn mãnh một đợt xung kích chung chớp mắt đạt tới cao trào. Từng cổ dâm thủy theo Lâm Thục Phân lỗ lồn chung phun đi ra, một cỗ nồng đậm phụ nhân nguyên âm theo mật huyện của nàng giao qua Diệp Thần dương vật bên trong, bị Diệp Thần dương vật hút vào thân thể bên trong. Khoảnh khắc này, Diệp Thần tựa như cảm giác chính mình hồng loan năng lượng cường đại rồi không ít, nhìn Lâm Thục Phân ánh mắt không khỏi lửa nóng, cái này đoan trang diễm phụ lại có như vậy nồng đậm nguyên âm. Diệp Thần chỉ cảm thấy chính mình dùng toàn bộ biện pháp làm cái này nữ nhân là chính xác nhất quyết định. Không khỏi, Diệp Thần ánh mắt xí ngốc theo Lâm Thục Phân xinh đẹp dung nhan thượng chuyển qua hai người bọn họ giao hợp địa phương, nhìn Lâm Thục Phân kia bị chính mình dương vật cắm vào mở đỏ tươi môi âm hộ, thế nhưng xinh đẹp làm Diệp Thần Cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái. Mà giờ khắc này Lâm Thục Phân thưởng thức được trong đời lần thứ nhất trượng phu ở ngoài nam nhân khai khẩn cao trào, lập tức có vẻ mờ mịt lại hưng phấn thở gấp, kia một đôi cánh tay ngọc đang không ngừng di chuyển, tay ngọc tựa như tìm kiếm Diệp Thần, muốn bắt lấy Diệp Thần tìm kiếm loại này linh hồn bay lượn an ủi. Nhưng mà, lúc này Diệp Thần như trước đắm chìm trong dương vật hoan du và tình dục xung kích bên trong, tại ngắn ngủi tạm dừng sau đó, hắn lại một lần nữa dùng chính mình kia nóng bỏng lửa nóng dương vật làm lên Lâm Thục Phân kia mỏng nước nhuận tiểu nộn huyệt. Lập tức, xí quật cắm tiếng lại một lần nữa truyền đến, Lâm Thục Phân lỗ lồn tại tình dục cao phong trung gắt gao bọc lấy Diệp Thần đại dương vật, cấp Diệp Thần mang đến kích thích cực lớn. Lâm Thục Phân hưng phấn cao trào si mê chung lại một lần nữa cảm nhận được dương vật xung kích, không khỏi đôi mắt một trận si mê mọng nước, hồng nhuận miệng nhỏ không khỏi ô ô khép mở rên rỉ, kia run rẩy thân thể càng thêm mẫn cảm vặn vẹo, vù vù tiếng thở gấp truyền đến, nàng kia si ngốc ánh mắt chăm chú nhìn làm chính mình nam nhân, trong lòng đột nhiên một trận mềm mại, không khỏi vươn tay chống tại Diệp Thần ngực, mang theo tình yêu nhẹ nhàng vuốt ve cái này từ nay về sau muốn cả đời chiếm giữ chính mình nam nhân. Nước sữa giao hòa bên trong, Lâm Thục Phân đối với Diệp Thần tình yêu càng ngày càng nồng đậm, không khỏi yêu kiều si lay động chính mình có chút đau xót ngứa ngáy lỗ lồn phối hợp chính mình nam nhân xung kích, chính mình thỏa mãn, cũng muốn chính mình nam nhân thỏa mãn, nàng khoảnh khắc này chân chính cảm nhận được Diệp Thần dục vọng mãnh liệt. Trong lòng không khỏi xấu hổ được nghĩ đến trách không được hắn như vậy sắc, bá đạo như vậy nhìn đến ta liền quấy phá, mạnh mẽ như vậy nam nhân, hơn nữa còn nhỏ như vậy. Không biết đạo trưởng lớn lợi hại thành bộ dạng gì. Cảm nhận được loại này tươi mỹ mùi vị cùng Diệp Thần cường đại, Lâm Thục Phân chỉ cảm thấy chính mình tương lai nhất định sẽ bị hắn làm được ăn không tiêu. Nhưng là, nội tâm lại càng thêm hạnh phúc cùng sung sướng, một cái cường đại nam nhân mới là nữ nhân may mắn. Hắc hắc, a di, có phải hay không rất sảng khoái a, cao trào mùi vị như thế nào? Người nam nhân ta lợi hại không? Ha ha, bất quá, nga. A di, ngươi tiểu nộn huyệt thật chặt, nhanh để ta linh hồn đều phải bay, nhưng là, ta còn không có ăn đủ ngươi tiểu nộn huyệt, ta muốn hào hào mà làm ngươi, ngoạn ngươi, cho ngươi cả đời đều như vậy hưởng thụ của ta yêu thương, như thế nào, a di, thoải mái a, thoải mái liền kêu đi ra nga, ta sẽ rất hưng phấn. Diệp Thần một bên dùng chính mình đại dương vật hung hăng làm Lâm Thục Phân tiểu nộn huyệt, còn một bên dùng chính mình nói đến kích thích cái này đoan trang mỹ phụ. Trong lòng từng cổ khác thường khoái cảm, làm hắn ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, mỗi một lần tại Lâm Thục Phân nộn huyệt nội cắm vào, Diệp Thần đều có thể cảm giác được cái này nữ nhân nộn huyệt nội đều tùy theo chính mình cắm vào hơi hơi co lại, tựa như muốn bao lấy xâm nhập dương vật giống như, nhưng mà mỗi một lần rút ra, đều sẽ mang ra đại lượng đậm đặc dâm thủy. Kia ngọt ngào khí tức ấm áp độ ấm, đều kích thích Diệp Thần trong lòng càng thêm khát vọng. Xì xì. Diệp Thần càng thêm ra sức làm Lâm Thục Phân lỗ nhỏ, làm được Lâm Thục Phân cũng cuối cùng bắt đầu đáp lại a a a. A, lại có cảm giác, a, tò mò diệu, nha nha nha nha, dùng sức, a, lại dùng lực một chút, a, a a a nha, tiểu thần, ngươi, a a a, nhân ra lần thứ nhất như vậy thích, mãnh liệt, a, quá khó qua, nhưng là thật thoải mái, nha, nga nga nga a. Ta lại bị ngươi ngoạn muốn bay lên đến, thoải mái, quá tuyệt vời, tiểu thần a, mau, a, sâu một chút, sâu hơn một chút, a, tựa như vừa mới, ngươi chọc vào thật sâu, a nha, đỉnh ta bên trong rất hưng phấn, a, cũng tốt ngứa chết ta đều, a, Diệp Thần hưng phấn tiếng kêu chung có vẻ càng thêm yêu kiều quyến rũ, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt chợt lửa nóng. Hưng phấn ôm lấy Lâm Thục Phân thon dài trắng nõn chân đẹp, thưởng thức một phen sau dùng sức hướng hai bên tách ra gắt gao đặt ở tảng đá phía trên. Khoảnh khắc này, Lâm Thục Phân tựa như chỉ có nửa người trên cùng nộn huyệt giống như, hai cái bắp đùi tại thân thể hai bên gắt gao ép lấy. Diệp Thần đại dương vật càng thêm có cảm giác rồi, làm được sâu hơn, cuồng mãnh xung kích Lâm Thục Phân thân thể yêu kiều cùng lỗ lồn. Làm được nàng nha nha hoảng sợ la hét, thích nàng cả người đều si mê. A. Nha, thích, ta nha, thật là thoải mái, ta, quá tuyệt vời, ta, ngươi giết chết ta, ta, tiểu thần, ta yêu ngươi, tốt yêu ngươi, ta nha. Diệp Thần nghe nàng tiếng kêu cùng tình yêu, càng là cảm nhận chính mình tại nàng tiểu nộn huyệt nội quất cắm, nhận thấy bên trong tường thịt nhiệt độ càng ngày càng cao, ướt át vô cùng lỗ lồn tựa như lại một lần nữa co rút lại, làm Diệp Thần không khỏi cảm thán người mỹ phụ này mẫn cảm. Điều này cũng làm cho Diệp Thần càng thêm hưng phấn đánh sâu vào, làm được Lâm Thục Phân kia xinh đẹp vòng eo vặn vẹo tựa như dụ dỗ Diệp Thần càng thêm xâm nhập một chút, cũng kích phát Diệp Thần nhiệt tình, làm Diệp Thần vù vù thở gấp mỗi một lần đều nhất cắm đến tận cùng. Diệp Thần một bên quất cắm, một bên địa đầu nhìn bị chính mình gian dâm tiểu nộn huyệt, nhìn kia hồng nhuận nhuận có vẻ lầy lội tiểu huyệt, trong lòng hương phân càng ngày càng nồng nặc. A Di, làm ngươi, giết chết ngươi người mỹ phụ này, nhìn ngươi như vậy đoan trang người vợ bị ta làm, ta rất hưng phấn, ha ha, A Di, có đẹp hay không? Diệp Thần trong lòng tà ác ý nghĩ lại thoáng hiện rồi, một bên làm một bên nhục nhã Lâm Thục Phân. Kích thích Lâm Thục Phân cả người cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ a a a. Chơi ta, mau làm chết ta, a a a, ta cái này người vợ còn không phải là bị ngươi cái này tiểu hỗn đản cưỡng hiếp. A a a a, nha, mau làm ta cái này người vợ a. A a a, thích, quá thích, giết chết ta đi. Sâu một chút, a, tại sâu một chút, a a a, nóng quá thật lớn dương vật, làm a. Làm được ta cái này người vợ tiểu nộn huyệt bên trong thật nhiều thủy. A a a a, khoái chết ta, a, đại dương vật đệ đệ, mau làm chết ta đi. A a a, rất ngứa, ngứa chết người ta a. A, nhanh dùng ngươi đại dương vật cắm vào sâu một điểm, cho ta giải ngứa. A a a, a a a nha. Bị Diệp Thần cuồng mãnh xung kích làm được hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng trung Lâm Thục Phân đã buông xuống sở hữu cẩn thận cùng ngượng ngùng. Dâm đãng kêu la, kia vô ý thức dâm đãng bộ dáng, có vẻ như vậy lửa nóng vô cùng, nhìn xem Diệp Thần trong lòng vù vù kêu thích, đại dương vật phát xích cắm vào rút ra càng thêm ra sức. Thật lớn hưng phấn bên trong, Lâm Thục Phân tại si mê tình dục trung hưng phấn vặn vẹo chính mình vòng eo, kia non mềm co giãn làn da mạn diệu đường cong vòng eo, đều có vẻ như vậy cám dỗ, kia bị Diệp Thần cố gắng đè xuống xinh đẹp ngọc hai chân hoàn toàn thừa thác suất này một đôi kiều đỉnh mông mập. Khoảnh khắc này càng là lắc lư nghênh tiếp Diệp Thần mỗi một lần xung kích, tại xung kích bên trong, trước ngực một đôi kiều đỉnh vú sữa càng là vui sướng lay động, có vẻ như vậy mê người. A a a a, nha nha nha nha. Nha, a a a, nga nga nha, a a a. Lâm Thục Phân triền miên phóng túng rên rỉ là khát cầu càng nhiều yêu thương dấu hiệu, Diệp Thần tràn ngập dâm dục con ngươi tại nàng kia trần trụi thân thể yêu kiều trung không ngừng nhìn quét, tìm kiếm lớn hơn nữa kích thích. Kia thật lớn dương vật phập phồng lên xuống quất cắm, làm hai người kia kết hợp không có khả năng càng thêm chặt chẽ. Tại xung kích bên trong, Lâm Thục Phân càng là lay động kiều đỉnh phối hợp có vẻ như vậy tư thế trêu chọc người. Hồng nhuận miệng nhỏ nội yếu ớt như lan tỏa ra nữ nhân ngọt ngào hương vị, kích thích Diệp Thần tình dục càng ngày càng bồng bột. Mỗi một lần cắm vào, đều cắm vào đạo Lâm Thục Phân lỗ lồn chỗ sâu từ cung bên trong, kia xì xì quất cắm tiếng cùng ba ba thịt chạm vào thịt va chạm âm thanh. Làm cho cả gian phòng hương diễm dâm uế khí thức càng thêm nồng nặc, thật lớn quy đầu, càng là mỗi một cái đều va chạm Lâm Thục Phân hoa tâm, làm được nàng mê vặn vẹo. Nha nha nha nha, a a a, thích, a, khoái chết, a a a, thật là khéo, a, tiểu thần, của ta tiểu nam nhân, a, ta không bao giờ nữa phải rời khỏi ngươi, a a a, a a a a nha. Lâm Thục Phân si mê lĩnh hội loại này làm người ta phát điên khoái cảm, tay ngọc gắt gao nắm nhô ra hòn đá, kia xinh đẹp tuyệt trần đầu càng là đung đưa trái phải vung vẩy mái tóc dài của mình, kia kiều diễm bộ dáng phối hợp tình chiều quyến rũ, có vẻ xinh đẹp như vậy, theo bị Diệp Thần làm được khoảnh khắc kia, nàng đã hoàn toàn đem chính mình cho rằng Diệp Thần nữ nhân, theo nàng cao trào khoảnh khắc kia, nàng đã hoàn toàn bị Diệp Thần mê hoặc, từ nơi này vậy mãnh liệt xung kích cùng Diệp Thần cường đại bên trong. Nàng càng bị chinh phục một điểm mình cũng không muốn bảo lưu lại, dâm đãng kêu la bên trong, mỗi một lần đều run rẩy lợi hại, bởi vì Diệp Thần mỗi một lần cắm vào, đều tốt giống như mang theo điện lưu giống như, điện nàng toàn thân run lên ngứa. Biến thành cả người đều tốt giống như mê loạn, chỉ muốn tìm kiếm càng nhiều chính mình tiểu nam nhân yêu thương. Quá thích, cái này nữ nhân thật sự là cực phẩm. Diệp Thần cũng không khỏi bị lúc này Lâm Thục Phân thật sâu hấp dẫn, tiểu nộn huyệt như vậy mỹ vị. Thân thể như thế hoàn mỹ, tăng thêm kia mỏng nước nhuận con ngươi mang theo tình chiều sung sướng, tựa như tùy thời đều chảy ra nước, lạnh như vậy diễm cùng nhiệt tình đan vào, như vậy xung kích lòng người. A a a a, đẹp quá, ta, quá tuyệt vời, ta, nga nga nga a, ta lại muốn không được, muốn bay, a, tiểu thần, ta, lại nhanh một chút, để ta chết đi, a. Lâm Thục Phân cuối cùng vẫn là không chịu nổi loại này bị đại dương vật hung hăng gian dâm khoái cảm, làm nàng cả người đều toàn thân kịch liệt run run, kia tinh tế vòng eo cùng phong đỉnh bờ mông đều mãnh liệt vặn vẹo, thân thể kịch liệt va chạm cùng lay động, càng làm cho nàng khoái cảm không ngừng. Khoảnh khắc này, nàng tại loại này linh hồn hỏng mất lần thứ hai cao trào xung kích, chỉ một cái tử tránh thoát Diệp Thần ép lấy nàng hai chân tay, kia một đôi giải thoát xinh đẹp ngọc hai chân gắt gao nhốt chặt Diệp Thần vòng eo. Mang theo vô cùng đặc hơn hô hấp, đột nhiên cả người đều ngẩng lên thân thể, gắt gao ôm lấy Diệp Thần cùng Diệp Thần gắt gao kề nhau. Ô ô, để ta bay đi, nha nha nha nha, thật là thoải mái, ta, đến đây, sắp tới, ta, lại chết, ta. Lâm Thục Phân nhỏ nhắn duyên dáng hai chân đột nhiên buộc chặt, gắt gao ép lấy Diệp Thần thân thể đâm vào nộn huyệt của mình chỗ sâu, lại một lần nữa mãnh liệt khoái cảm, nàng cuối cùng lại một lần nữa cao trào. Vù vù, hoa nở hoa rơi, thời gian chảy xuôi, không biết bị cái này tiểu hỗn đản làm bao lâu, chỉ cảm thấy cả người đều mềm nhũn. Lâm Thục Phân thiếu chút nữa bị làm đã bất tỉnh, tại Diệp Thần liên tục không ngừng quất cắm bên trong, nàng cũng không biết cao trào mấy lần. Phốc phốc phốc, Diệp Thần đại dương vật thưởng thức này Lâm Thục Phân lỗ lồn tuyệt vời mùi vị, cái loại này làm đầy đặn mỹ phụ kích thích làm Diệp Thần càng ngày càng hưng phấn, quất cắm được tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mãnh liệt xung kích một chút che mất Lâm Thục Phân, nàng kinh hoàng nũng nịu rên gì nói a. Ân, tiểu thần, ngươi, ta nha, ngươi là không phải là sắp tới. Không, ta, không muốn bắn bên trong. Nhưng là Diệp Thần làm sao có khả năng không bắn tới Lâm Thục Phân tử cung nội đâu này. Không nói tinh dịch của hắn đều là linh đan diệu dược, bắn tại bên ngoài là lãng phí, càng huống chi. Hắn cần phải tinh dịch của mình cải tạo Lâm Thục Phân thân thể, ít nhất làm vì nàng rót vào sinh mệnh lực. Hắn cũng không nghĩ tại chính mình không có tu luyện thành công phía trước. Chính mình nữ nhân mỗi ngày thương lão đi xuống, giống giận một tiếng, tay gắt gao bắt lấy Lâm Thục Phân bên phải màu mỡ bờ mông, một tay kia bắt lấy Lâm Thục Phân tả nghiêng vú sữa. Kia cuối cùng cường lực xông lên, oanh một tiếng, giống như ót nổ tung giống như, một cỗ mạnh mẽ nước lũ bắn nhanh mà ra. Đập tại Lâm Thục Phân hoa tâm chỗ sâu. Diệp Thần phía sau là hưng phấn nhất thời điểm, Lâm Thục Phân giống như bị đội lên cục cưng, khoảnh khắc này, nàng ngâm nga một tiếng, đột nhiên ngửa người ra sau tử, kia no đủ ngọc nhũ hai vú đỉnh ngạo vô cùng, đúng là tại Diệp Thần bắn chung hưng phấn cao trào. Khoảnh khắc này, hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, mà Lâm Thục Phân kia tràn đầy ửng hồng khuôn mặt mang theo si mê cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi Diệp Thần. Diệp Thần hấp thu Lâm Thục Phân kia thanh tú thân thể nội nguyên âm, đồng thời bên trong thân thể hồng loan năng lượng cùng thánh liên năng lượng một đỏ một trắng đồng thời thuận theo Diệp Thần thân thể từ phía dưới tiến vào Lâm Thục Phân bên trong thân thể. Cảm giác thân thể biến hóa, Diệp Thần biết đây là tại cải tạo Lâm Thục Phân thân thể đã ở hấp thu Lâm Thục Phân linh khí, Diệp Thần tâm thần hơi hơi chìm vào vũ trụ thánh liên, quả nhiên, nhìn đến kia hồng loan thánh liên thượng một mảnh đóa hoa nổi lên phát hiện Lâm Thục Phân hình ảnh, từ nay về sau hắn cùng với Lâm Thục Phân sinh khí tương liên. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần trong lòng một trận hưng phấn, nhịn không được lại lần nữa đút vào vài cái. Ân, Lâm Thục Phân nũng nịu rên rỉ một tiếng, có chút kiều mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, lập tức gấp gáp ngăn cản hắn, nói đừng lấy được không. Tiểu thần, ta cả người đều là ngươi được rồi, ngươi còn không thỏa mãn sao. Bây giờ là tại bên ngoài. Bị người khác nhìn thấy không tốt, làm gì mặc lên quần áo được không? Hơn nữa hôm nay không phải là kỳ an toàn, ngươi vừa rồi bắn vào bên trong, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Ta phải mua chút thuốc uống ăn. Diệp Thần cười hắc hắc, biết Lâm Thục Phân thẹn thùng, nói sau lúc trước cường ngạnh chính là bởi vì không có được Lâm Thục Phân, tận dụng thời cơ, hiện tại Lâm Thục Phân đã là hắn cũng không muốn ý Lâm Thục Phân cứ như vậy tại bên ngoài bại lộ. Ôm lấy nàng tại Lâm Thục Phân môi hồng thượng hung hăng hôn một cái, tại kia trắng nõn no đủ vú sữa thượng nắm một cái, lúc này mới dùng sức đem dương vật của mình ba một tiếng rút ra. Phía trên dính đầy dâm thủy, Diệp Thần đột nhiên cười tà nhìn Lâm Thục Phân môi đỏ mọng nói a di, của ta nữ nhân, đến, cho ngươi tiểu nam nhân liếm sạch sẽ. Lâm Thục Phân oán trách trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, đổi lại trước kia, đánh chết cũng không có khả năng làm, nhưng là ngày hôm qua liền giúp Diệp Thần ăn qua dương vật, tăng thêm cái này tiểu nam nhân thật chinh phục nàng, nàng vốn nhu thuận, cho nên chậm rãi quỳ gối tại Diệp Thần hai chân phía trước, nhìn kia dính đầy dâm thủy cự vật, khẽ nhíu mày, nàng có chút không có thói quen, nhưng là vẫn là mở ra môi hồng, làm Diệp Thần đem dương vật cắm vào trong miệng, kia dinh dính dâm thủy cùng nam nhân nồng đậm khí tức làm Lâm Thục Phân nhíu nhăn mũi. Bất đắc dĩ chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, theo sau chật chật hút mút liếm láp. Làm sạch sẽ sau Lâm Thục Phân liền nhổ ra, hoại tử ngươi. Lâm Thục Phân xấu hổ giận một câu, rồi sau đó vội vàng nhặt lên trên mặt đất quần áo mặc, Diệp Thần một bên thưởng thức Lâm Thục Phân mặc quần áo phong tình, một bên còn nhân cơ hội đùa giỡn Lâm Thục Phân, tại Lâm Thục Phân màu mỡ bờ mông bắt dương vật, kia co giãn lực làm Diệp Thần kinh thán không thôi. Đừng làm rộn, chúng ta nhanh chút trở về đi, ta sợ một hồi có người đến. Lâm Thục Phân có chút lo lắng, Diệp Thần lại mãn vô tình nói không cần lo lắng, ta có pháp bảo tại bên ngoài. Pháp bảo gì, đã mặc xong quần áo Lâm Thục Phân nghi ngờ nhìn Diệp Thần. Vừa mới bị Diệp Thần yêu thương một phen Lâm Thục Phân, sắc mặt mặt hồng hào, mang theo quyến rũ xuân tình, kia tích thủy vậy con ngươi nhìn xem Diệp Thần lại có một chút tâm ngứa. A Di, ngươi thật đẹp, thật nghĩ đang làm ngươi một lần. Diệp Thần nói liền đem Lâm Thục Phân kia mềm mại thân thể ôm vào trong ngực, hai tay tại Lâm Thục Phân trên người dạo chơi. Sờ Lâm Thục Phân trước ngực một đôi đầy đặn vú sữa, Diệp Thần thưởng thức. Ừ, Lâm Thục Phân bị Diệp Thần làm được đã sớm cả người hư mềm nhũn, tuy rằng thỏa mãn những ngày qua bị Diệp Thần dụ dỗ ra dục vọng, nhưng là mỹ phụ thân thể, ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, bị Diệp Thần như vậy xoa lấy vú sữa, thế nhưng lại có một chút khát vọng rồi. Không muốn, tiểu thần, bị người khác nhìn đến thì phiền toái, về sau tại làm cho ngươi được không? Lâm Thục Phân thẹn thùng tại Diệp Thần trong lòng vặn vẹo uốn éo, cũng không giống như trước như vậy từ chối, thân thể đều cấp tên tiểu hỗn đản này lấy, nàng cũng liền nhận mệnh, càng huống chi tên tiểu hỗn đản này thật lợi hại, đã hoàn toàn đem nàng chinh phục. Tốt, tạm tha ngươi một lần. Diệp Thần tà mị nhìn Lâm Thục Phân kia xuân tình nhộn nhạo yêu kiều nhan, tại nàng to lớn trên ngực ngắt một cái, biến thành Lâm Thục Phân một trận kiều run rẩy, sân buồn bực nói ngươi, ngươi thì không thể nhẹ chút, bóp hỏng nhìn ngươi về sau còn có được ngoạn. Hắc hắc, không có khả năng, a di vú sữa ta có thể quý trọng thật sự, đi, đi ra ngoài nhìn nhìn, ta mua cho ngươi lễ vật Nga, bình thường ngươi ở nhà một mình không có làm bạn, ta cũng không thể thời thời khắc khắc bồi tiếp ngươi, liền mua cho ngươi cái đáng yêu vật nhỏ. Diệp Thần nói dắt Lâm Thục Phân tay ngọc, hướng bên ngoài rừng cây đi đến. Nghe được Diệp Thần lời nói, Lâm Thục Phân ngẩn ra, nhưng là lập tức đôi mắt trung hiện lên cảm động chi sắc, nhẹ nhẹ nhu tình ánh mắt nhìn đột nhiên ôn nhu Diệp Thần, trong lòng có loại ngọt ngào cảm giác. Nàng không trông cậy vào Diệp Thần lấy chính mình thật đem mình làm hắn nữ nhân đối đãi, chỉ cần có thể đối với nàng tốt một chút tựu thành, lúc này thấy hắn nghĩ chính mình, trong lòng nàng bị hung hăng xúc động một chút, tăng thêm nàng bị Diệp Thần chiếm giữ về sau. Vốn sinh khí tương liên dưới tình huống, nàng thực dễ dàng liền yêu thích Diệp Thần. Ở nhà một mình mùi vị, nàng dòng dã thể hội gần 15 năm, cái loại này không có việc gì làm lại không có tán gẫu tịch mịch cảm giác, nếu như không phải là Lâm Thục Phân loại này truyền thống mỹ phụ, căn bản chịu không nổi cái này mùi vị. Lâm Thục Phân có chút mong chờ Diệp Thần đưa cho nàng lễ vật, tuy rằng giúp chồng dạy con là nàng trong xương cốt phụ nhân quan niệm, nếu như không phải là bị Diệp Thần từng bước dụ dỗ bắt buộc. Nàng cả đời cũng chính là cái nhà ở mỹ phụ, nhưng là bây giờ chẳng những lương phu xuất quỹ, hoàn thành vì một cái nhỏ chính mình 20 đến tuổi tiểu nam nhân nữ nhân, trong lòng bao nhiêu có chút lo lắng không yên, nhưng là nhìn cái này tiểu gia hỏa bộ dạng, là thực sự thực yêu thích chính mình, có thể nghĩ mua cho mình lễ vật. Làm nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có niệm nghĩ. Ra rừng cây, Diệp Thần hô tiểu gia hỏa. Lâm Thục Phân mở to hai mắt tò mò nhìn, đột nhiên. Một chỗ bóng cây trung thoát ra một cái khéo léo đáng yêu thân ảnh, màu da cam sắc bề ngoài thông minh biểu cảm, như thế nào nhìn như thế nào chọc nhân yêu thích, cái loại này manh manh cảm giác, trong nháy mắt làm Lâm Thục Phân trong lòng nữ nhân thiên tính bạo phát. Ta, thật đáng yêu tiểu gia hỏa, tiểu thần, này, đây là mua cho ta. Lâm Thục Phân yêu thích nhìn trước mắt bác Mỹ chó. Gâu gâu, bác Mỹ chó trải qua cải tạo, chỉ số thông minh rất cao. Lúc này nhìn đến trước mắt cái này mỹ thiếu phụ, liền biết là chủ nhân cấp chính mình an bài bảo hộ đối tượng, không không khỏi bắt đầu biểu hiện nó thân là đáng yêu sủng vật một mặt. Vui sướng chạy đến Lâm Thục Phân chân một bên lại bính lại nhảy, càng là ba kéo lấy Lâm Thục Phân cặp kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bắp chân, đầu nhỏ không ngừng cỏ. A, người nhìn cái này tiểu gia hỏa hảo ngoạn bộ dạng, ha ha. Lâm Thục Phân trong lòng hoan hỉ, vừa bị Diệp Thần lấy một phen tuy rằng không còn tịch mịch khó nhịn, nhưng là có vật nhỏ bồi tiếp chính mình, tại Diệp Thần không ở thời điểm cũng có cái làm bạn, nàng thực vui vẻ thân thể ngồi xổm, đem bác Mỹ cho ôm vào trong ngực, sau đó đứng dậy nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Lâm Thục Phân liếc nhìn một cái liền yêu thích cái này tiểu sủng vật, không khỏi cười nói sợ ngươi ở nhà một mình nhàm chán, có làm bạn lúc nào cũng là tốt, cho nên giữa trưa đi ra ngoài mua cái vật nhỏ này, còn chưa kịp đặt tên, ngươi lấy một cái, về sau lúc ta không có mặt, khiến cho nàng chơi với ngươi, mặc kệ đi đâu cũng phải mang theo nó nga. Ừ, về sau có nó bồi tiếp, các ngươi không ở thời điểm ta cũng không có khả năng rất cô đơn. Xem nó một thân màu da cam, vậy kêu tranh tranh a, có dễ nghe hay không, tranh tranh. Lâm Thục Phân lúc này rất có một chút thiếu nữ bướng bỉnh, vuốt ve tranh tranh bộ lông, xinh đẹp cười, kia híp lấy ánh mắt, đó có thể thấy được nàng là phát ra từ nội tâm hoan hỉ. Gâu gâu, tuy rằng tên này không có gì đặc điểm, nhưng là chính mình cuối cùng nổi danh rồi, tiểu gia hỏa vẫn là thực vui vẻ dùng đầu nhỏ tại Lâm Thục Phân kia đầy đặn bộ ngực thưởng cùng cùng. Thấy như vậy một màn, Diệp Thần thầm nghĩ cũng may ta có dự kiến trước, không có mua chó đực. Phải biết những cái này tiểu gia hỏa làm bạn chính mình nữ nhân thời gian dài, luôn sẽ có cảm tình, về sau nếu như là luyến tiếc dưới tình huống theo lấy chủ nhân tu hành lời nói, hóa hình đi ra cũng là nữ tính. Thông qua ngân thần truyền thừa, nhưng hắn là biết tại những thần kia kỳ thế giới bên trong, nhưng là có yêu tu, Diệp Thần nói qua bên cạnh mình, cũng phải là nữ. Lâm Thục Phân đậu một hồi tranh tranh, theo sau nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt trước nay chưa từng có ôn nhu. Phải biết cùng chồng mình kết hôn mau 20 năm rồi, chẳng sợ tình cảm thâm hậu, nhưng là 20 năm thời gian, chính mình một thân một mình ở nhà cho hắn lo liệu gia vụ, cũng không gặp hắn nghĩ tới mua cho mình cái tiểu làm bạn. Diệp Thần, cảm ơn, ngươi đối với ta thật tốt. Đó là phải, nếu không là ngươi sống chết không muốn ta được đến ngươi, ta như thế nào mạnh như vậy vội vã ngươi, của ta nữ nhân ta đau, ngươi bây giờ thuộc về ta tự nhiên muốn hảo hảo mà thương ngươi. Hơn nữa ta còn tính toán cấp Tuyết Nhi mua một cái, buổi tối nàng tan học sẽ đưa cho nàng, ngươi không muốn xem thường những cái này tiểu gia hỏa nga, chúng nó cũng không là bình thường bác Mỹ chó, đều là trải qua huấn luyện, có rất cường lực công kích, là chuyên môn xứng cho các ngươi những cái này nữ tính bảo hộ chính mình, bất quá không phải là nguy hiểm đến an toàn của ngươi, nó không có khả năng công kích nhân. Diệp Thần duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Thục Phân kia diễm phụ khuôn mặt, kia thục Mỹ cảm giác, làm Diệp Thần tâm run rẩy. Tuy rằng thực nghĩ đang lộng Lâm Thục Phân một lần, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, hiện tại cũng 3-4 điểm, được chạy về trường học, đợi sau khi tan học nhận lấy không đến muội muội Diệp Nhu, phỏng trừng nha đầu kia lại muốn hủy khuất. Diệp Thần giải thích một chút bác Mỹ cho năng lực, làm Lâm Thục Phân kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới đáng yêu như thế tiểu gia hỏa còn tiếp thụ qua huấn luyện. Bất quá nàng còn thật không tin tưởng cái này tiểu gia hỏa bao lớn lực công kích, bởi vì quá nhỏ xảo đáng yêu. Bất quá Diệp Thần nếu nói, vậy sau này liền mang theo nó, càng huống chi, nàng trong thường ngày một người, không mang theo nó sẽ rất nhàm chán. Chương 0042 lại lần nữa địch làm Tần Khả Khanh nhất. Đem Lâm Thục Phân đưa về nhà, cùng cái này vừa mới tới tay yêu kiều mị phụ nhân ôn tuần một phen, trấn an tâm tình của nàng, lúc này mới tại Lâm Thục Phân xấu hổ sân ánh mắt chung ly khai tống ra. Trở về nhà báo cho một phen những cái này tiểu gia hỏa. Diệp Thần liền đi ra ngoài. Chậm rãi đi ở ồn ào náo động náo nhiệt đầu đường, Diệp Thần tâm thần yên tĩnh. Hắn hiện tại nhìn đầu đường, cùng dĩ vãng cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhiều một loại siêu thoát cảm giác. Từ được đến này thần kỳ gặp gỡ, Diệp Thần cuộc sống mà bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Trước kia không dám nghĩ hiện tại suy nghĩ, không dám làm cũng làm, còn có một chút đang tại làm. Ít nhất, hắn đối với xinh đẹp phụ nhân khát vọng không còn là ảo tưởng, mà là chân chân thật thật có Tần Khả Khanh cùng Lâm Thục Phân, hai cái này mỹ vị mỹ phụ làm Diệp Thần lưu luyến quên về. Bất quá hắn tuy rằng đối với trở thành chính mình nữ nhân rất thương yêu, nhưng là hắn tâm không có khả năng bởi vậy dừng lại, còn có rất nhiều mỹ mạo nữ nhân chờ đợi hắn sủng ái đâu. Tại đầu đường dạo chơi hơn một giờ, thông qua ý thức cảm nhận chính mình linh thức chỗ sâu kia thánh liên trung tần khả khanh cánh sen thượng bóng hình xinh đẹp bên cạnh nhiều một đạo bóng hình xinh đẹp, mắt nhỏ nhìn lại, đó chính là phía trước vừa bị hắn cướp đi nguyên âm lâm thục phân. Cảm nhận được nội tâm biến hóa, Diệp Thần cười nhẹ, lúc này mới xoay người hướng trường học đi đến. Bất quá tại trên đường đi không bao lâu, nhận được Lạc Tuyết điện thoại, giống như gần nhất Tần Khả Khanh hình như có tâm sự bộ dạng, Lạc Tuyết có chút bận tâm làm chính mình đi nhìn Tần Khả Khanh. Mẹ nói làm Diệp Thần trong lòng vừa động, hắn nguyên bản còn không có nghĩ đến Tần Khả Khanh, mà giờ khắc này trong não hiện lên Tần Khả Khanh kia hương diễm thân thể yêu kiều, trong lòng rung động. Buổi chiều tuy rằng cùng A-di tại rừng cây nhỏ vui sướng chiến đấu một hồi, nhưng là dù sao không có tận hứng, hiện tại vừa lúc ở Tần Khả Khanh trên người bổ trở về. Nghĩ Tần Khả Khanh mùi vị, Diệp Thần trong lòng tràn đầy khác thường, lấy ra điện thoại, đánh tới. Hoa Hải Thị Nguyệt Lam thương trường tại bản địa tương đương xa hoa, theo quy cách thượng giảng không thể so tinh cấp khách sạn kém, cũng là thương vụ trung tâm hưu nhàn, cũng bị gọi Hoa Hải hội sở. Chính là lấy tập thể hình phương tiện công năng làm chủ, những thiết thi khác giống nhau không ít, hát karaoke phòng, tang kia dục, quán bar, đêm taxi, cà phê tỏa, nhã quán trà, vịnh quán, tổng thống căn hộ, phòng họp, nhà ăn vân vân tất cả đầy đủ, chất lượng phục vụ tuyệt đối vượt qua thử thách. Diệp Thần đi đến hội sở cửa, trong lòng có điểm nghiền ngẫm. Vừa rồi gọi điện thoại mới biết được, Tần Khả Khanh cũng không ở nhà, mà là tại Hoa Hải hội sở nói chuyện làm ăn. Hoa Hải hội sở, Diệp Thần cũng không xa lạ, trước kia thường xuyên theo lấy mẹ đến hội sở cùng nàng khuê mật hưu nhàn, cho nên đối với nơi này rất là hiểu rõ, vừa nghĩ đến tại nơi này cùng Tần Khả Khanh gặp mặt, chẳng phải là càng thuận tiện chính mình đối với Tần Khả Khanh làm những gì. Ẩn ẩn có chút hưng phấn Diệp Thần đi vào hội sở. A, Diệp công tử đến rồi. Nhìn đến Diệp Thần, hội sở nội một cái nhận thức Diệp Thần nhân viên phục vụ ứng đi lên, Diệp Thần cười gật đầu. Sau đó nói ước hẹn liền chính mình ly khai, hắn cũng không nghĩ người khác biết chính mình tới gặp ai. Phía sau theo lấy nửa đường thuận đường tại cửa hàng thú cưng mua được bác Mỹ chó, đi vào thang máy. Lên lầu 6, Diệp Thần tìm được Tần Khả Khanh nói gian phòng, ấn vang chuông cửa, không một hồi, cửa phòng mở ra rồi, lập tức, một cái quyến rũ kiểu diễm Mỹ phụ xuất hiện tại trước mặt, nhìn Tần Khả Khanh, Diệp Thần cười hắc hắc, nói a di. Nhìn đến ngươi tìm khắp địa phương tốt nữa à? Tần Khả Khanh bởi vì biết cái này tiểu hỗn đản muốn tới, liền đơn giản mặc lấy quần áo màu trắng sữa quần áo, ngang gối dưới váy dài là một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, khéo léo đáng yêu liên chân thượng đặng một đôi đồng dạng màu trắng sữa tinh xảo dài cao gót, có vẻ này dáng người cao gầy mạn diệu, một thân trang điểm càng là gợi cảm quyến rũ, làm Diệp Thần nhìn xem dục hỏa khó nhịn. Hừ, người tiểu tử ngu ngốc kia. Ngươi còn thật đến rồi. Quản chi đã sớm đôi nam nữ việc rất quen thuộc, nhưng là đối mặt chính mình hào tìm muội con kia giàu có xâm lược ánh mắt, nàng vẫn là không nhịn được ngượng ngùng. Nghĩ đến ngày hôm qua cái này tiểu gia hỏa thế nhưng lớn mật đem chính mình làm lên giường, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy làm được chính mình thiếu chút nữa đã bất tỉnh, nàng đã cảm thấy cả người xinh đẹp mềm mại, xấu hổ lợi hại, dù sao hai người quan hệ quá đặc biệt. Nhìn cái gì nhìn, còn không tiến đến. Chờ đợi người khác phát hiện a. Tần Khả Khanh xấu hổ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, theo sau đi vào. Diệp Thần cười xấu xa đi theo, tiện tay đóng cửa, sau đó đi đến chiếc ghế salon ngồi xuống, mà Tần Khả Khanh, lúc này đã ở nhìn cái này thừa dịp chính mình say rượu liền lớn mật mạo phạm chính mình tiểu gia hỏa. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là Diệp Thần quả thật làm được chính mình thích tận trời, trước nay chưa từng có lĩnh hội. Hiện tại nghĩ nghĩ còn cả người ngứa ngứa. Tần Khả Khanh ngồi nhìn Diệp Thần mỗi một cử động, nhìn đến Diệp Thần chính nhìn chằm chằm chính mình một đôi áo nội gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn co giãn ngọn núi về sau. Tần Khả Khanh tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên cái này tiểu thần, như thế nào như vậy trực tiếp nha, muốn mắc cỡ chết người. Tần Khả Khanh thân thể vừa động, liền muốn ưỡn hẹo thân thể, trốn tránh Diệp Thần như lửa giống nhau ánh mắt. Nhưng là theo chính mình ngọc nữ phong thượng truyền đến cái loại này khiến người tâm động kích thích cảm giác, lại khiến cho Tần Khả Khanh cảm giác được một loại khác thường hưng phấn. Tần Khả Khanh muốn trốn tránh động tác không biết làm sao liền biến thành cố ý giơ cao bộ ngực, khiến cho chính mình một đôi to lớn tại Diệp Thần trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Tần Khả Khanh hiện tại đúng là lang hổ chi niên, vốn dễ dàng động tình, càng huống chi Diệp Thần đã thưởng thức qua thân thể của chính mình,

lúc mệt mỏi cũng có thể trêu chọc một chút thay đổi tâm tình. Nhìn đến tiểu bác Mỹ chó, Tần Khả Khanh hai mắt tỏa sáng, loại này sùng vật nàng cũng không phải để ý chính là Diệp Thần điểm ấy tâm ý. Ánh mắt nhu hòa nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, theo sau nàng ôm lên chạy đến chính mình chân một bên bác Mỹ chó, cười nói tốt, nghe ngươi, về sau liền mang theo nó, khó được ngươi còn nghĩ gì, ân, cũng là ngươi nên làm, gì đều cho ngươi tai họa rồi, ngươi cũng phải nhiều quan tâm gì một chút không phải là, ha ha. Đặt tên A, ân, liền kêu tiểu thần A. Tần Khả Khanh kia quyến rũ ánh mắt hơi hơi nhất mắt híp, nhìn về phía Diệp Thần trêu đùa. Diệp Thần không lời, tên này khởi, chẳng phải là kia sủng vật đại biểu mình. Diệp Thần cười hắc hắc, theo trên ghế sofa chiếm, hướng Tần Khả Khanh đi tới, vừa đi vừa nói kêu tiểu thần không thích hợp, đây chính là mẫu, bất quá không quan hệ, có thời gian tại nghĩ, ta hiện tại nhưng là được trừng phạt ngươi một chút, dám đem ta đương chó nhỏ, vậy ta phải cho ngươi quỳ gối tại trên giường dùng một chút từ phía sau tiến vào thức, ha ha. Hừ, mới không muốn, a, tiểu hỗn đản. Tần Khả Khanh bị Diệp Thần nói đỏ bừng mặt, vừa phản bác, tên tiểu hỗn đản này mà bắt đầu động tác. Diệp Thần khóe miệng lộ ra tà tà nụ cười, đi đến Tần Khả Khanh bên người ngồi xuống. Tay nhất duỗi, liền đem cái này mỹ diệu phụ nhân ôm vào trong lòng, làm Tần Khả Khanh kinh hãi hô lên một tiếng. Không khí đột nhiên trở nên mập mờ, Tần Khả Khanh cùng Diệp Thần hai người trái tim nhảy lên được phá lệ sinh động, ôn hương Nguyễn Ngọc bế cái tràn đầy. Một loại mất hồn cảm giác theo Diệp Thần hai tay nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Tiểu thần, phải gió à? Buông, số tiểu tử liền nghĩ ức hiếp a di. Tần Khả Khanh xinh đẹp gương mặt cũng bắt đầu hiện lên màu hồng phấn chạch, hô hấp trở nên dồn dập lên. Diệp Thần hơi hơi vùng, đem Tần Khả Khanh nghiêng lệch ôm, cúi đầu, liền hôn lên nàng đỏ hồng môi. Này một nụ hôn Tần Khả Khanh thân thể yêu kiều run rẩy, không chỉ có không có cự tuyệt. Ngược lại dùng một loại gần như điên cuồng nhiệt tình qua lại ứng Diệp Thần, thật chặt hút mút Diệp Thần đầu lưỡi, dùng sức ôm Diệp Thần cổ, giống muốn đem mình và Diệp Thần hòa làm một thể tựa như. Diệp Thần không thể tưởng được Tần Khả Khanh nhiệt tình như vậy đói khát, trong lòng không khỏi mừng rỡ, càng thêm ra sức tại nàng như ngọc trên thân thể khiêu khích, vuốt ve. Diệp Thần một bàn tay theo nàng quần áo cổ áo tham tiến vào, bắt lấy nàng một cái hào nhũ vú sữa xoa nắn, tay phải tắc theo nàng váy chỗ duỗi đi vào. Này sờ một cái, Diệp Thần hưng phấn, nhìn đến Tần Khả Khanh biết chính mình đến đây khẳng định ăn luôn nàng đi, cho nên liền quần lót đều không có xuyên, quần áo hạ trừ bỏ một đôi hiện lên trong suốt sợi bóng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, hoàn toàn là trần trụi, cái này giảm đi Diệp Thần thật nhiều công phu. Quả nhiên không hổ là thục diễm phụ nhân, chỉ cần đối với ngươi mở rộng ra thân hình, đã vậy còn quá chủ động nhiệt tình, so với thiếu nữ cẩn thận cùng thẹn thùng. Phần này nhiệt tình thiếu chút nữa thiêu đốt Diệp Thần. Diệp Thần tay phải bao trùm tại Tần Khả Khanh cỏ thơm trên mặt đất, xoay tròn đưa tay trường vuốt ve xoa nắn, chỉ chốc lát sau liền từ lỗ lồn khe thịt bên trong chảy ra đại lượng mật ngọt, nhỏ giọt rơi tại Diệp Thần bàn tay. Diệp Thần đưa ra một ngón tay tại nàng nơi cốc khẩu nhẹ nhàng ma sát, dâm thủy lập tức thấm ướt Diệp Thần ngón tay, Diệp Thần ngón tay nhất trượt, thực thuận lợi trượt vào lỗ lồn của nàng nộn huyệt bên trong. Nha! Tần Khả Khanh một tiếng hô nhỏ, thân thể nhịn không được run rẩy, mông chấn động, lỗ lồn bên trong thịt mềm theo lấy nhúc nhích, phóng xuất ra đại lượng chất nhầy, thật chặt đem Diệp Thần ngón tay bao vây, muốn đem Diệp Thần ngón tay hoàn toàn nuốt hết đi vào. Tần Khả Khanh vùng mở u ấm áp, dính trượt, mềm mại, Diệp Thần ngón tay truyền đến một trận tê dại cảm giác, Diệp Thần có thể rất rõ ràng cảm giác được bên trong thịt mềm nhăn nheo, lập tức Diệp Thần liền bày ra chỉ công, tại lỗ lồn của nàng bên trong đào khoét. Xoay tròn, quất cắm. Không chỉ như thế, một khi bắt đầu trêu đùa nữ nhân thân thể yêu kiều, Diệp Thần bên trong thân thể Hồng Loan Thiên Kinh tu luyện liền gia tốc, mà kia dung hợp vũ trụ thánh liên căn nguyên năng lượng Hồng Loan Châu cũng gia tốc phân bố Hồng Loan năng lượng tốc độ, chẳng những nhanh chóng cải tạo Diệp Thần thân thể, cũng tùy theo Diệp Thần động tác dung nhập nữ nhân bên trong thân thể, này sẽ làm Diệp Thần con mồi lâm vào dục vọng, càng sẽ làm nàng khống chế không nổi động tình. Theo bên trong tiểu huyệt truyền đến như sóng lớn từng trận khoái cảm làm Tần Khả Khanh hô to gọi nhỏ, cũng để cho nàng trở nên điên cuồng, nàng hai tay khát vọng đem Diệp Thần quần áo xé rách xuống, quần áo nhanh chóng theo Diệp Thần trên người phi lạc, sau đó nàng đem gợi cảm môi theo Diệp Thần miệng rộng rời ra, cúi đầu tại Diệp Thần cổ, ngực thượng liếm hôn lên. Chủ động xinh đẹp thiếu phụ, làm Diệp Thần cảm nhận được trước nay chưa từng có vui sướng,

Làm Diệp Thần không thể tưởng được chính là Tần Khả Khanh so với chính mình còn nhiệt liệt. Nàng liên tục không ngừng lắc lư dài rộng mông hướng lên lay động, tận lực làm Diệp Thần mỗi lần ngoan cắm vào đều có thể nhất cắm đến tận cùng, này cho Diệp Thần một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Diệp Thần cùng Tần Khả Khanh ít nhất làm hơn nửa giờ, Tần Khả Khanh thân thể đột nhiên trở nên buộc chặt, dâm đãng kêu la âm thanh cũng liên hồi, mông lay động được nhanh hơn. Diệp Thần rất rõ ràng cảm giác được lỗ lồn của nàng lỗ lồn chỗ sâu truyền đến một cỗ thật lớn hấp lực. Hai bên tường thịt gắt gao quấn chặt Diệp Thần đại dương vật, vừa mềm vừa tê, Diệp Thần biết chính mình sắp đến thời điểm mấu chốt. Tiểu Thần, ta sắp tiết ra, Tiểu Thần cùng ta, Tiểu Thần cùng ta cùng một chỗ cao trào Tần Khả Khanh dâm đãng kêu la nói. Ân, ta cũng muốn bắn. Đã sớm chinh phục người mỹ phụ này, Diệp Thần cũng không có dùng đặc thù thủ đoạn hết sức nhẫn nại, mà là tùy tính làm Tần Khả Khanh, Diệp Thần thở hổn hển, đứt quãng nói. Bắn vào ta bên trong, nha, ta muốn Tiểu Thần tinh dịch bắn đầy, A-di tử cung, làm A-di thân thể nội tất cả đều là ngươi khí tức. Hơn nữa Tiểu Thần tinh dịch sẽ là di linh đan diệu dược. Tần Khả Khanh dâm dãng kêu lên. Tần Khả Khanh nói có rất lớn sức dụ dỗ, Diệp Thần trong lòng một kích động, gầm nhẹ một tiếng, bên trong thân thể đột nhiên dâng lên một cỗ thủy triều tuôn hướng đại dương vật. Đại dương vật đột nhiên nhất nhảy, theo long chỉ chỗ phun ra một cỗ cam lộ, vẩy tại Tần Khả Khanh hoa tâm chỗ. Tần Khả Khanh phát ra cuối cùng kêu to một tiếng, hoa tâm hấp lực càng mạnh, đem đại dương vật sở hữu tinh nguyên tất cả đều hút đi. Lúc này Diệp Thần cùng Tần Khả Khanh hai người kích tình mới tính bình ổn xuống, Tần Khả Khanh khuôn mặt che kín đỏ ửng, phát tán ra mê người sáng giỏi, không có bất kỳ cái gì che lấp thân thể mềm mềm nằm ở trên ghế sofa, mà Tần Khả Khanh cùng Diệp Thần hạ thân còn chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, Tần Khả Khanh cùng Diệp Thần cứ như vậy gắt gao ôm, lặng lẽ cảm nhận sau cao trào dư vị. Hưởng thụ lẫn nhau hương vị, Diệp Thần bên trong thân thể Hồng Loan Châu còn không ngừng hấp thu Tần Khả Khanh bên trong thân thể linh động nguyên âm. Không ngừng dung hợp Diệp Thần thân thể, rồi sau đó phản bổ một chút trở về, này sẽ làm Tần Khả Khanh thụ ích lương đa. Ta còn muốn. Mấy phút sau đó, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Tần Khả Khanh tại Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói. Nàng là thật quá quyến luyến bị trên người tiểu nam hài hung hăng làm được mùi vị, giống như đem linh hồn đều cấp gian đi ra. Như thế nào, nếm được tư vị, ta cũng muốn Diệp Thần nhẹ nhàng cười nói. Hạ thân bắt đầu động tác lên. Ai bảo, nha, ai bảo Tiểu Thần lợi hại như vậy. Di đều bị ngươi làm được dâm đãng. Di yêu thích Tiểu Thần làm Di cảm giác. Nga nha nha, thật thoải mái. Trước nay chưa từng có sung sướng. Tiểu Thần, Di yêu thích cho ngươi làm. Mau, ôm ta đến phòng. Tần Khả Khanh hưng phấn phía dưới có vẻ có chút phóng đãng nói, hồng nhuận miệng nhỏ còn nhẹ nhẹ rên gì nói. Hắc hắc, Di nghe được lời này để ta thực hưng phấn, kỳ thật ta càng yêu thích làm Di, ta yêu nhất ngươi như vậy mỹ phụ, vừa thấy được ngươi, ta cuối cùng sẽ rất hưng phấn. Di, ngươi nói nếu để cho con trai ngươi, hảo huynh đệ của ta Tiểu Tuấn nhìn đến ta đem hắn xinh đẹp mẹ làm được như vậy dâm đãng, hắn như thế nào nghĩ? Diệp Thần nói làm Tần Khả Khanh trong lòng xấu hổ. Sân não đánh Diệp Thần một chút, nói còn không phải là ngươi cái này tiểu hỗn đản, to gan như vậy, thừa dịp Di uống rượu đem Di cấp làm lên giường, bằng không Di chính là chết cũng không có khả năng nghĩ đến chính mình còn có bị con bằng hữu gian dâm một ngày, nếu ta đứa con kia biết, phi với ngươi liều mạng không thể, bất quá, Di đều bị ngươi làm thành như vậy, còn có thể làm sao? Chỉ có thể cho ngươi len lén chơi, bất quá ngươi cũng không thể làm Tiểu Tuấn biết, bằng không Di không lý ngươi. Tần Khả Khanh nói lời này, nhưng là kia lôi cuốn Diệp Thần đại dương vật lỗ lồn lại kịch liệt nhúc nhích, càng ngày càng động tình, dâm thủy không ngừng tiết ra, hiển nhiên cùng Tiểu Thần ân ái thời điểm nhắc tới con trai của mình, làm nàng ký xấu hổ lại sinh ra vô cùng kích thích cực lớn cùng hưng phấn. Nghĩ đến Tiểu Thần đứa con trai này hảo huynh đệ đem chính mình đè ở dưới người thống khoái mà làm được bộ dạng, nàng liền sinh ra một loại kỳ diệu khoái cảm. Hắc hắc, nghe A-di. Người nói không cho hắn biết sẽ không cho hắn biết, đi, ta ôm ngươi vào phòng ở giữa trên giường thượng ngoạn. Chương 0043 lại lần nữa địt làm Tần Khả Khanh nhị. Diệp Thần gật đầu trả lời một câu, làm Tần Khả Khanh thon dài giống như bạch ngọc màu da trong suốt tất chân chân đẹp ôm lấy chính mình eo, Diệp Thần hai tay ôm lấy nàng lưng, vừa dùng lực cứ như vậy ôm lên Tần Khả Khanh, mà Tần Khả Khanh cùng Diệp Thần hạ thân vẫn là liền với, cũng không có tách ra. Phá hư tiểu tử, ý đồ xấu không ít, có phải hay không làm gì nghĩ gì là ngươi hảo huynh đệ mẹ sẽ làm ngươi thực hưng phấn rất kích thích. Ngươi những cái này tiểu gia hỏa, hiện tại thay đổi càng ngày càng tệ rồi, thế nào đến nhiều như vậy tà ác tâm tư. Bất quá a, ngươi còn thật lợi hại, đem A Di làm được khoái chết rồi. Cùng Di nói, làm sao lại đem mục tiêu tuyển chọn Di rồi hả? Thanh Ngọc muội từ lúc đó chẳng phải ngươi mạnh khỏe huynh đệ Hàn Thành mẹ sao? Ngươi làm sao lại không có làm nàng? Làm Tần Khả Khanh A Di, nhưng là cái này xinh đẹp A Di nói phối hợp Diệp Thần khẩu vị lời nói, làm Diệp Thần hưng phấn dị thường, mà nhắc tới chính mình mặt khác một cái hảo huynh đệ Hàn Thành mẹ Tống Thanh Ngọc thời điểm Diệp Thần hô hấp nhất xúc, hắn lúc trước ảo tưởng thời điểm chẳng những có A Di, cũng có Thanh Di, điều này làm cho Diệp Thần lúc này không khỏi có chút thèm nhỏ dãi khởi mặt khác một cái xinh đẹp nhân mẫu Tống Thanh Ngọc rồi. Cảm nhận được Diệp Thần biến hóa, Tần Khả Khanh kia mị nhãn như tơ ánh mắt hơi hơi nhất mắt híp, lộ ra một tia âm mưu thực hiện được nói được rồi, biết ngươi cái này tiểu gia hỏa có mỹ phụ khống, bằng không cũng không có khả năng nhất làm A Di ngươi liền kích động đến nổi điên, hơn nữa còn chuyên môn tìm huynh đệ mình mẹ xuống tay, Di đều khinh thường nói ngươi, thậm chí vừa nhắc tới ta kia Thanh Ngọc muội tử phản ứng của ngươi cứ như vậy kịch liệt, muốn hay không Di tìm cơ hội đem Thanh Ngọc chuốc say cũng đưa đến ngươi trên giường cho ngươi giống làm A Di giống nhau làm ngươi. Thanh Di. Vù vù, A Di, ngươi đừng cám dỗ ta, ngươi có biết ta yêu nhất các ngươi như vậy mỹ phụ, ta đương thật, hơn nữa, ta còn thực sự có điểm muốn biết Thanh Di rồi, A Di ngươi có thể giúp ta. Bị Diệp Thần nâng lấy thân thể, tùy theo đi đường đại dương vật nhất tùng cắm vào tiểu huyệt của mình, Tần Khả Khanh tức sung sướng lại sảng khoái, híp mắt cười mà không cười nhìn Diệp Thần, nhìn xem Diệp Thần có chút ngượng ngùng lúc này mới cúi xuống tại Diệp Thần trên người. Bị hắn ném thân thể lúc lên lúc xuống gian cắm vào lỗ lồn nói ô ô. Nhẹ chút, chọc vào quá sâu, vù vù. Được a, A Di cũng nghĩ tìm bạn, không nói người cái này tiểu gia hỏa quá tham lam, làm được A Di một người không chịu nổi. Hơn nữa ta nói như thế nào cũng là gì của ngươi, cứ như vậy bị ngươi lấy, ta còn thực sự có điểm bất an, cũng không biết như thế nào đối mặt với ngươi, mẹ ngươi, nếu phải làm ngươi nữ nhân, kia đều làm ngươi nữ nhân, như vậy ta ít nhất không phải là một người cùng ngươi cái này tiểu gia hỏa phát sinh quan hệ, cho nên tìm cơ hội a, ta đem ngươi Thanh Di gọi vào trong nhà uống thượng hai chén. Đến lúc đó ngươi cũng trải qua. Tần Khả Khanh tâm tư tốt lắm lý giải, dù sao tuổi gần 40 tuổi trưởng bối cùng nhà mình vãn bối đã xảy ra loại chuyện này, trong lòng nàng khó an, nếu phía sau đồng dạng thân là trưởng bối hảo tìm muội luôn hãm, nàng kia có ít nhất cái thuyết phục chính mình lấy cớ. Mặc dù có điểm ra bán bằng hữu hương vị, nhưng là nghĩ đến Diệp Thần cường hãn năng lực cùng kia đặc thù công năng, nàng cảm thấy chính mình không làm thất vọng hảo tìm muội Tống Thanh Ngọc. Thanh xuân vĩnh viễn, đối với nữ nhân tới nói, đó là lớn bực nào phúc âm a, chính mình đem nàng kéo vào đến, là cho nàng một cái vĩnh viễn mỹ mạo cơ hội. Huống hồ không lĩnh hội Diệp Thần cường hãn, căn bản không biết nữ nhân còn có khả năng hạnh phúc thành cái bộ dạng này. Trong miệng giọng nhẹ nhàng nói, Tần Khả Khanh sau đó hôn một cái Diệp Thần môi, loan đầu tựa vào Diệp Thần trên vai. Diệp Thần lại bởi vì Tần Khả Khanh nói cùng đồng ý lập tức sinh ra thật lớn hưng phấn cùng mong chờ, tưởng tượng đồng dạng thân là mỹ thiếu phụ Tống Thanh Ngọc A Di, Diệp Thần đã cảm thấy Tần Khả Khanh quá đau mình, tuy rằng mục đích không thuần, nhưng là nếu như là lấy mình có thể được đến càng nhiều xinh đẹp thiếu phụ vì trước sách, hắn yêu chết loại này mục đích. Tần Khả Khanh sắp làm ra cống hiến làm Diệp Thần muốn thật tốt yêu thương nàng một phen. Cho nên ôm lấy Tần Khả Khanh thân thể đi, mông đột nhiên dùng sức hướng lên đỉnh đầu, lỗ lồn của nàng nộn huyệt đột nhiên nhận được kích thích, Tần Khả Khanh phát ra một tiếng rên rỉ. Ha ha, A Di, ta yêu ngươi chết mất, ta hôm nay nhất định phải biểu hiện tốt một chút, thật tốt thương ngươi, cho ngươi nhanh hơn nhạc, xem như khen thưởng ngươi. Diệp Thần cười to ôm lấy Tần Khả Khanh thân thể yêu kiều đi về phòng, một bên liên tục không ngừng chấn động mông. Vì thế Diệp Thần cùng Tần Khả Khanh cứ như vậy một bên đứng lấy ân ái một bên di chuyển. Gian phòng ngay tại phòng khách bên cạnh, Diệp Thần nhẹ nhàng đem nàng phóng tới trên giường, sau đó phục dưới đi. Rất nhanh, hai người thân thể trần truồng lại bắt đầu dây dưa, phập phồng, cuốn, toàn bộ trong phòng tràn ngập một loại dâm loạn không khí,

chậm rãi lay động bờ mông, làm đại dương vật tại Tần Khả Khanh lỗ lồn nộn huyệt bên trong nhẹ nhàng lay động. Rất nhanh Tần Khả Khanh buộc chặt bắp thịt dần dần buông lỏng, Diệp Thần biết Tần Khả Khanh nội tâm đã bắt đầu tiếp nhận Diệp Thần rồi, vì thế Diệp Thần không còn vặn vẹo mông, bắt đầu rút ra đút vào, mông từ chậm đến mau, chậm rãi tăng nhanh quất cắm được tốc độ, động tác từ nhẹ đến mãnh, làm Tần Khả Khanh lỗ lồn hảo hảo mà quen thuộc Diệp Thần đại dương vật độ thô cùng chiều dài, làm Tần Khả Khanh nếm thử Diệp Thần quất cắm được mùi vị. Vừa mới bắt đầu lỗ lồn bên trong có chút đau đớn, Tần Khả Khanh nhẫn nại, bởi vì Tần Khả Khanh biết chính mình rất nhanh liền khổ tận cam lai, cho nên không có lên tiếng, tận lực nhịn xuống. Mấy phút sau, lỗ lồn bên trong bắt đầu chậm rãi truyền ra khoái cảm đến, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, Tần Khả Khanh nhắm mắt lại, hưởng thụ thô to dương vật tại lỗ lồn bên trong rút ra đút vào mùi vị, trong miệng nhịn không được kêu lên a. Thật thoải mái, a a a nha, ngươi, dương vật thật lớn, ta rất thích, a a, dùng sức, cắm vào, a, địt của ta tiểu nộn huyệt, nha nha a. Tần Khả Khanh dâm đãng kêu la cho Diệp Thần vô cùng tự tin và dũng khí, Diệp Thần bắt đầu toàn tốc tấn công, vô luận là tốc độ vẫn là lực độ, đều là hung mãnh tuyệt luân, đại khai đại hợp. Nhé, đẹp quá, mau bay, Tần Khả Khanh đã hoàn toàn thích ứng Diệp Thần tấn công, cho nên tại Diệp Thần toàn lực thi vì phía dưới, Tần Khả Khanh ngược lại được đến lớn hơn nữa thỏa mãn, lớn hơn nữa hưởng thụ. Tần Khả Khanh dâm thủy văng tứ phía, liên tục không ngừng theo Diệp Thần nhóm chặt chẽ chỗ kết hợp chảy ra, tràn đầy tại lỗ lồn xung quanh, chảy tới Tần Khả Khanh màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp căn chỗ, bắn tung tóe đến Diệp Thần đại dương vật gốc rễ. Diệp Thần nghe được hùng phong đại chấn, ngoan cắm vào mãnh quất, mỗi lần đều toàn bộ rút ra bên ngoài, sau đó hung hăng cắm đi vào, nhất cắm đến tận cùng. Mỗi lần ngoan cắm vào mãnh quất thời điểm Diệp Thần đều là dùng hết lực lượng toàn thân, cho nên mỗi lần đều phát ra phốc phốc tiếng vang. Tần Khả Khanh chưa từng có bị nhanh như vậy nhạc, chỉ yêu được Tần Khả Khanh thả ra yết hầu làm càn hét lớn lên, tốt như vậy giống vẫn không thể phát tiết Tần Khả Khanh trong lòng tuyệt vời khoái cảm, vì thế Tần Khả Khanh thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, phối hợp, trong miệng càng là dâm đãng kêu la nũng nịu rên rỉ không thôi quá nghiện a. A a a, của ta thân ái lão công, của ta thân ái lão công, a, nha nha a, ta rất thích. Thích người cắm vào ta. Mỹ, thật thoải mái a, nhé, ta muốn bay lên trời. Thật chặt a, ta muốn chết, ngươi hay dùng lực địt chết ta đi. Dùng sức địt ta đi. A, khoái chết, không, ta muốn đi, dùng sức điểm a. Dòng dã nửa giờ sau, Tần Khả Khanh tại Diệp Thần đại lực quất cắm phía dưới, cuối cùng muốn cao trào rồi. Tần Khả Khanh trong miệng điên cuồng kêu loạn nói. Tần Khả Khanh cảm giác hoa tâm chỗ sâu một trận giật giật, có đại lượng dâm thủy tại tập trung, cả người tựa như bị điện lưu điện giật giống nhau, liên tục không ngừng run run, thân thể cũng rất nhanh cứng ngắc, cơ bắp trở nên khẩn trương lên đến, hoa tâm chỗ sâu đột nhiên co lại, sau đó lại đột nhiên mở ra, một cỗ dòng nước xiết theo hoa tâm chỗ sâu phun ra, vẩy tại thật lớn đầu rồng phía trên, sau đó theo long thân cùng tường thịt chỗ kết hợp chảy ra đi ra bên ngoài. Diệp Thần nhìn Tần Khả Khanh bộ dạng, biết Tần Khả Khanh đã đến tối mất hồn thời điểm, liền đem đại dương vật hung hăng cắm vào Tần Khả Khanh lỗ lồn bên trong, sau đó gắt gao đẩy Tần Khả Khanh hoa tâm, xoay tròn, cọ sát, đột nhiên một cỗ hồng thủy mãnh liệt mà ra, đột nhiên xung kích tại đầu rồng phía trên. Diệp Thần chợt cảm thấy một trận vô cùng mỹ diệu tê dại, không khỏi run rẩy một chút, thân thể nhịn không được run run, cự long cũng kìm lòng không được nhảy lên. Một cỗ đầy áp sinh mệnh lực tinh nguyên theo bên trong thân thể mãnh liệt mà ra, đột nhiên phun ra tại Tần Khả Khanh hoa tâm chỗ sâu, Diệp Thần cuối cùng cùng Tần Khả Khanh đồng thời đạt tới kích tình cao trào. Chương 0045 tuyệt mỹ ngự tỷ Diệp Lan Hân. Diệp Thần hoảng du du bước lấy thiếu gia bước xuống lâu, mới vừa rồi cùng Tần Khả Khanh cái này xinh đẹp thiếu phụ một phen mâm tràng đại chiến thật sự là hương diễm kích thích. Hắn không nghĩ tới hoàn toàn thả ra Tần Khả Khanh đã vậy còn quá chủ động. Bất quá kia mùi vị, thật sự là quá tuyệt vời. Nhất là cái này tuổi tác xinh đẹp thiếu phụ, thân thể yêu kiều tươi tốt, mê người tâm hồn, hắn cảm thấy chính mình chơi như thế nào đều ngoạn không đủ, bất quá sắc trời quá muộn, nếu không trở về mẹ muốn nổi đóa rồi. Nhưng mà, vừa mới xuống lầu, xa xa chợt nghe đến hội sở nội cao cấp quán ba truyền đến sống động âm nhạc,

mặc dù vừa mới cải tạo Diệp Thần thân thể, nhưng là trải qua cùng Tần Khả Khanh cùng với Lâm Thục Phân hai cái mỹ phụ ma hợp, còn có hai ngày này không ngừng hấp thu dung hợp thân thể, hắn đã bước đầu cụ bị ảnh hưởng nữ nhân tâm tính năng lực. Có lẽ đối mặt những tu luyện kia trăm ngàn năm hoặc là tu vi cao thâm tiên tử tiên nữ còn xa xa không đủ, nhưng là trên địa cầu trình độ này khoa học kỹ thuật không gian, quả thật dư giả. Lúc này Diệp Thần nhìn Diệp Lan Hân kia mặt hồng hào khuôn mặt, còn có kia nở nang bờ môi, cảm thấy cái này ngự tỷ càng ngày càng tràn đầy thần bí cám dỗ.